Mình khởi chạy bên YouTube. Hello bác Thông. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 5 của Truyện Ma Linh Dị Án Sát Tầm Hồ để tiếp tục đi theo bước chân của án sát quan Thiên Cửu để xem sẽ còn Dương Thiên Cửu sẽ còn trải qua những vụ án như thế nào nữa, sẽ còn nhiều điều bí hiểm như thế nào nữa. Để ủng hộ tác giả Lâm Gia Thái Bảo, các bạn hãy truy cập vào fanpage Lâm Gia Thái Bảo, chia sẻ những tác phẩm của anh tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như là sẽ liên hệ với các anh để sở hữu những cuốn sách chính là những tác phẩm của anh được in ra, ví dụ như bộ Thất Sơn U Linh, bộ Kiên Lương Ngàn Hang, bộ Lục Lâm và sắp tới có thể là bộ Án Sát Tầm Hồ này. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, hãy tag tên, hãy gửi link cho những cái đứa bạn thích nghe chuyện ma linh dị kinh dị giống như mình. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vụ án của ngày hôm nay, Án Sát Tầm Hồ tập 5, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Phần 9. Vòm cây quỷ. Cũng phải vất vả lắm, Dương Minh mới dẫn Cửu về nhà mình được. Vùng quê hưu quạnh, cánh đồng vừa xong mùa gặt. Muốn tránh được ánh mắt của người dân như Cửu nói, phải băng kênh lội ruộng, nấp sau những bụi rơm. Quãng đường về nói chung là vất vả, nhưng cũng không có chuyện gì để kể. Vừa về đến nhà Minh, một căn nhà lá đơn sơ, Cửu vội vàng khóa hết cửa sổ cửa sau, đoạn đặt cuốn bút ký lên mặt bàn. Y lật đến trang chính giữa xem lại, sau đó Cửu lật đến trang cuối cùng, hiểu được phần nào huyền cơ ở trong đó. Cửu nghiêm mặt lại, thầm nghĩ, Tử Vĩ Hồ lại là mi sao? Cửu nhìn Minh, Minh thấy Cửu cứ nghiền ngẫm một hồi lâu, cảm nhận được sự vụ trở lên chiều hướng xấu. Minh hỏi bên trong có gì. Cửu gấp quyển sổ lại, nghiêm trọng nói, muốn biết được ngọn ngành, không thể bắt vào giữa mà đọc, nó khó hiểu vô cùng. Không còn cách nào khác là phải bắt đầu từ trang một. Ái Chi đúng như lời Dương Minh kể, là người thận trọng vô cùng. Dựa theo cách nàng kể chuyện thì có thể biết rằng nàng yêu nghề và cống hiến hết mình vì nghề. Từng đoạn nói chuyện của mọi người nàng đều ghi lại. Câu chuyện bắt đầu khi Ái Chi gặp một người độ 55 tuổi, có nước da đen, tên là Độ, biệt danh là Độ Sẹo, bởi vì chi chít trên lưng, trên cánh tay, trên khuôn mặt của lão là những vết dao chém. Độ là người giang hồ thứ dữ, sau khi rửa tay gác kiếm thì nhận công việc đồng án cho một bá hộ Ba Thắc. Hỏi về quê quán thì lão chỉ sờ sờ vết sẹo gần mắt rồi thì thầm, Tây Nguyên. Những trò chơi dân gian cơ bản đều có nguồn gốc giống như mọi loại hình nghệ thuật khác. Tổng biên soạn, chủ của Ái Chi là người có tầm nhìn và hoài bão. Ông muốn thu gom tư liệu về những trò chơi dân gian nổi tiếng rồi viết thành một cuốn sách. Âu cũng là muốn để lại cho hậu thế. Mấy ngày trước, tòa soạn của ông nhận được một bức thư kỳ lạ. Trong thư có đề là trò chơi cá sấu lên bờ, và gọn gọn hai trang tóm tắt về luật chơi. Bắt đầu từ một con đường mòn, đến khi nào đi gặp sông, kênh, rạch, cắt ngang thì lội xuống. Ngược lại, sau khi lội xuống, đến khi gặp bờ thì lại leo lên để đi bộ. Độ Sẹo vắt cây cuốc lên cái xà gỗ, rồi nói. Lão có chất giọng trầm đến nỗi không thể trầm hơn, lẫn trong đó là một chút hoang dại của núi rừng Tây Nguyên. Luật chơi đơn giản đúng không các hạ? Nhưng muốn tuân thủ luật chơi thì không đơn giản một chút nào. Ái Chi mới hỏi tại sao. Lão tiếp. Nhiều khi các hạ bị quên. Các hạ vừa lội ruộng một hồi sẽ bị mất tập trung, quên phóng lên bờ. Lúc đó coi như trò chơi kết thúc. Ái Chi mới hỏi tiếp. Làm sao lão biết là trò chơi kết thúc? Lão chỉ nhìn cô, cười cười. Các hạ sẽ biết thôi. Sáng nay Ái Chi đến Vĩnh Châu sớm, tìm được địa chỉ của Độ Sẹo, cũng đã đến trưa. Trước khi đi, cổ còn căn cứ theo tờ giấy mà lão gửi đến tòa soạn, chuẩn bị đồ ăn thức uống đủ cho 3 ngày. Một con dao nhỏ, đồ sơ cứu, tất nhiên là không quên mang theo quyển sổ và cây viết. Ái Chi hỏi. Lội sông lội ruộng đi bộ trên đường thì có gì đặc biệt? Tôi tưởng ông biết về nguồn gốc của trò chơi. Độ Sẹo nói. Thường thì làm như vậy vài chục lần sẽ không dẫn đến kết quả gì cả. Có vài người nông dân may mắn lập lại thứ tự chính xác trong trò chơi, nhưng họ không ý thức được nên bỏ giữa chừng, không đến được miền đất mới. Miền đất nào? Giống như tại hạ nói, cứ tiếp tục men theo con đường, cảnh vật xung quanh sẽ nói cho các hạ biết sớm thôi. Nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ đến điểm tập kết của nhóm. Nhóm... Độ Sẹo ở một tiếng trầm thấp, rồi sắp xếp công việc. Vài phút sau, thấy lão đi ra trên tay nải, kèm theo một nụ cười nhẹ trên môi. Điểm tập kết mà Độ Sẹo nhắc đến là một con đường đất bao quanh bởi đồng ruộng mênh mông, vừa sao phủ gặt, vàng một màu chói mắt. Độ Sẹo dắt Ái Chi đến chỗ một gốc cây còng, bắt đầu móc tay nải ra. Đồ dùng trong đó chính xác là những gì lão dặn. Nhưng khi lão lấy ra một khẩu hỏa mai nhỏ, thận trọng kiểm tra nó, thì Ái Chi bắt đầu cảm thấy trong chuyện này lão hoàn toàn nghiêm túc. Vài phút sau, từ phía cuối con đường một bóng dáng cao to vạm vỡ xuất hiện. Anh ta ráo rác nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó, rồi dừng ánh mắt chỗ bóng cây. Đoạn phóng những bước gọn gàng đến bên bọn Độ Sẹo. Anh chàng này tên là Mến, là người đồng bào, nước da đen như trâu nước. Tuy chỉ có hàm răng trắng tinh trông là kỳ cục, nhưng âu cũng là sự điểm tô gì đó. Thêm vào là anh thích cười, nói xong câu nào cũng cười như là một dấu chấm câu vậy. Vừa gặp Ái Chi nhỏ nhắn, đã nghe anh nói: "Hôm nay được nhà đài đi theo, à, vinh dự quá anh Độ." Hai người biết nhau à? À tất nhiên, anh Độ như là Phật của vùng này, ai mà không biết anh Độ. Độ Sẹo gật đầu với Ái Chi, cô thoáng thấy chút hãnh diện. Lão nói với Mến đứng vào hàng. Mến nghe xong thì lập tức đứng đằng sau lưng Độ Sẹo, đoạn móc tay nải kiểm tra mọi thứ. 3 người còn lại cũng đến không lâu sau đó. Một anh gầy còm với nước da nhạt nhẽo tên là Hồng Ba, một cô gái tóc ngắn cứng cáp mặc đồ bà Ba tên là Ngọc, và một bà lão không ai biết tên thật của bà là gì, chỉ gọi là bà Chim Sẻ. Hàng ngũ mà Độ Sẹo nhắc đến lúc nãy bắt đầu thành hình. Cả xóm chia theo cặp, Độ Sẹo và Ái Chi đi theo đầu đoàn, Mến đi chung với Hồng Ba ở giữa, Ngọc sẽ đi với bà Chim Sẻ chốt đoàn. Mỗi một cặp đi cách nhau 10 mét. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ, Độ Sẹo ra dấu, cả đoàn bắt đầu di chuyển. Ái Chi biết những người này đều đã nghe về trò chơi cá sấu lên bờ, người ta xuống nước lâu rồi. Cái này nó giống như một trò chơi ở miền Bắc, người ta gọi là anh yêu em nhiều lắm. Chính là họ cũng tham gia nhiều lần, đơn giản là tại vì những tín hiệu đi đường mà Độ Sẹo đưa ra. Ví dụ như xòe ra 5 ngón tay nghĩa là đi chậm lại, 2 ngón tay là đi nhanh lên, nắm đấm lại là dừng một lát. Cả bọn ai cũng làm hết sức gọn gàng. Đi một hồi thì đoàn người gặp con canh đầu tiên. Vừa bước xuống đã nghe giọng của mến lanh lảnh: còn nhiều người lắm, mọi người cứ giữ đội hình như vậy nghe, không biết thêm mấy lần nữa đâu. 20 lần lên bờ xuống ruộng, Độ Sẹo từ nãy đến giờ vẫn chỉ ra hiệu tay, không nói một lời với IT. Bỗng nhiên nghiêm giọng: các hạ chắc đang tự hỏi trò chơi con nít này liệu có đem kết quả gì không. Sao vậy, ông buồn lòng à? Nếu như các hạ không tự hỏi mới khiến cho tại hạ buồn lòng chứ. Tới thời điểm này đã có những thay đổi, nhưng vì nhỏ quá nên các hạ chưa phát hiện thôi. Dù gì thì các hạ cũng nên nghe lời tại hạ thông báo một chút về chuyện này. Ái Chi im lặng, vẻ lo lắng dần dần xuất hiện trên khuôn mặt của cô phóng viên trẻ. Độ Sẹo nhìn ra đoàn người phía sau, hạ giọng: chúng ta sẽ tới cây vòm sớm thôi. Trước cửa vòm cây có một đường mòn dẫn ra ngoài, cứ ven theo đường mòn đó mà đi. Có nghe tiếng gì cũng đừng có quay lại nhìn. Hết đường đi, các hạ sẽ thoát khỏi trò chơi mà không bị bọn nó đi theo. Từ đây tới đó còn một canh giờ, các hạ nghĩ cho thấu đáo vào. Tới đường mòn, không cần hỏi ý tại hạ. Nếu muốn dừng cuộc chơi, cứ đi ra ngoài. Hiểu rồi, ông mà làm tôi hơi lo đó. Tốt, cứ thế mà sống đi. 45 lần lên bờ xuống ruộng, cả đoàn đến một khu phố nằm trơ trọi giữa đồng ruộng mênh mông. Những sạp đồ trưng bày đủ thứ nhu yếu phẩm, từ quần áo, bàn ghế, đồ ăn, thức uống. Một sạp cao giữa phố, chất đầy trên đó là những con dao sáng bóng. Người dân dạo bước trên phố, người giao kẻ bán, chẳng ai màng đến 6 người lạ mặt. Họ chỉ tươi cười nói chuyện inh ỏi. Ai thì cảm giác mái tóc của ai cũng dài quá mũi, che mất cặp mắt. Phía xa xa, nấp sau sạp bán dao là một bà lão tóc bạc phơ. Bà ta là người duy nhất đang nhìn chậm chậm vào cả đoàn. Bóng dáng của bà ấy phản chiếu lên những con dao loang loáng. Bà ấy túm chân váy rách bươm rồi tiến về phía cả đoàn. Ái Chi móc sổ ghi chép về khu phố. Khi cô ngẩng mặt lên, thấy bà lão tóc bạc kê sát cái khuôn mặt nhăn nheo, hố mắt dường như biến mất của mình, sát thẳng bên Ái Chi. Bà lão nói: giữa bầy vịt chạy loạn, có con gà chạy lạc đàn đi theo. Con gà này nhìn ngộ ai? Ái Chi lo ngại nhìn sang Độ Sẹo. Lão chỉ lạnh lùng nói: kệ mẹ mụ ta đi. Bà lão tóc bạc nói tiếp: con hổ, con chồn hôi, con hổ ăn thịt con chồn hôi trong bìa rừng kia kìa. Lão ta cứ nhảy lên vồ bà nên bà chém đứt lưỡi lão. Bẩn thỉu quá à. Độ Sẹo giơ hai ngón tay lên không trung, cả đoàn bước đi như chạy. Duy chỉ có Ái Chi vẫn từ từ ngoái đầu lại. Bà lão tóc bạc nhìn đoàn người lướt qua rồi khóc thét lên những tiếng thê lương. Bà liên tục bứt tóc rồi chửi động. Đoạn tiến về phía sạp hàng bán dao, chụp con dao to tướng nhất, một tay tự móc lưỡi mình, một tay vung dao, rồi bằng một nhát chém dứt khoát, cái lưỡi lằm gọn dưới đất, nó dễ đành đạch như con cá mắc cạn. Còn bà lão tóc bạc thì buông những tràng cười điên dại, cười đến ghê tởm. Những người xung quanh vẫn sinh hoạt bình thường, giống như là chẳng ai nhìn thấy bà lão cả. Ái Chi không giấu nổi sự kinh hãi, quay sang nhìn Độ Sẹo, nãy giờ vẫn trơ ra như không. Cô như muốn khóc: Cái chó gì vậy? Cái quái gì vậy? Độ Sẹo nói bằng chất giọng không cảm xúc: ở chỗ này nó vẫn thường xuất hiện. Nó giống đơn giản như là một người đàn ông nói với một người phụ nữ là anh yêu em đó. Ở trên cánh đồng này hả? Là thường xuyên như vậy hả? Không, ở con phố. Nó thường xuất hiện sau lần thứ 45, kiểu như là một nơi tiếp tế đó. Thế còn bà già? Hả, mụ thì lâu lâu mới thấy. Chắc là chuyến đi này đặc biệt hơn chút. Các hạ đừng quá lo lắng, hại tới thân thể. Nói đoạn, Độ Sẹo quay về phía sau nhìn khu phố xuất khuất dần, rồi nói với cả đoàn: sắp đến điểm dừng đầu tiên rồi, mọi người chuẩn bị đi. Á Chi thắc mắc bao lâu nữa thì cả đoàn dừng. Độ Sẹo chỉ bảo với cả đoàn nửa canh giờ. Còn với Ái Chi thì cô phải tự quyết định lúc đến vòm cây. 56 lần lên bờ xuống ruộng. Trước mặt Ái Chi, một hình thù kỳ dị màu xanh lá xuất hiện. Màu vàng của nắng miền Tây, của gốc dạ, của những cánh đồng, nó giống như là nằm nền cho sự ma mị của vật thể này. Đây chính là vòm cây mà Độ Sẹo nhắc đến hồi nãy. Lúc này, cả đoàn đang cuốc bộ đến gần vòm cây mới biết được thực chất là nó được hình thành từ loài cây bần bình thường, nhưng vì mật độ quá dày cộng thêm độ tuổi ước chừng phải đến cả vài chục năm, những tán cây xen vào nhau, con kênh cắt ngang đường đi của cả đoàn dưới hai tảng cây. Đúng theo lời Độ Sẹo, khi bước vào vòm cây có một con đường mòn nhỏ, chừng một người đi theo, đi men theo là sẽ thoát khỏi trò chơi. Độ Sẹo nhìn sang Ái Chi, Mến, Hồng Ba, Ngọc và bà già Chim Sẻ. Ánh mắt của lão dừng lại soi xét Ái Chi lâu nhất. Chính cô cũng biết Độ Sẹo đang cần một câu trả lời. Ở trong cuốn bút ký, Ái Chi có ghi lại cảm xúc của mình xen lẫn giữa bối rối và tò mò. Cảm xúc này đến từ khu phố và bà lão tóc bạc tự cắt lưỡi mình. Quan trọng trên hết, trò chơi này đã chiếm hữu được Ái Chi. Cô muốn đi đến cùng, xem rốt cục là cuối con đường có cái mẹ gì. Cô quan sát đoàn người này một lượt. Họ đang tìm đến bóng mát của những cây bần. Hồng Ba chìa khuôn mặt nhợt nhạt nhìn qua đoạn kênh rồi hỏi Độ Sẹo. Đại ca, mụ già chỗ tiếp tế hành động hơi ngộ đó. Mẹ nó suýt nữa em đái mẹ cả ra quần đó đại ca. Ngọc cũng thêm vào. Tôi mà có gặp mụ ở chỗ 102, mụ thích chơi dao, ngồi cắt mất cái mớ thịt ghẻ dưới chân. Đi vài lần nữa, chắc là mụ còn nguyên bộ xương mà. Mến nhách cặp môi to quá cỡ, lộ ra hàm răng trắng hếu như răng chó. Bộ xương biết đi, cảnh này phải thấy được. Biết đâu thấy được vài khúc về cho con chó nhà tôi. Bà Chim Sẻ hình như không thích dăm ba cái câu chuyện. Bà ấy lựa cho mình một bóng cây to, rồi lấy chầu ra nhai. Không quên ném anh nhìn dò xét về phía Độ Sẹo và Ái Chi. Ái Chi lấy ra cuốn sổ ghi chép kỹ lưỡng rồi nói với Độ Sẹo: tôi sẽ đi tiếp. Độ Sẹo chỉ chờ có nhiêu đó, lão vỗ vỗ tay ba bốn cái, ý muốn bảo cả đoàn vào vị trí dõng dạc. Vòng cây có thứ gì các hạ đều biết đó, có người mới cho nên tại hạ nhắc lại. Chúng ta băng theo từng cặp, đến cuối đường thì gọi vọng lại ra hiệu cho cặp tiếp. Đâu đó giữa vòm cây, chúng ta sẽ gặp một ông cụ cụt chân. Ông sẽ nhờ từng cặp đi qua cõng ông đến cuối đường. Tuyệt đối không được nói chuyện với ông, dù có chuyện gì. Độ Sẹo gằn giọng, chữ không được, nghe không khác gì tiếng gầm của máy cày cả. Hồng Ba rụt rè. Hey, lần nào cũng vậy đại ca, chán chết mẹ. Lần này khác, hơi đặc biệt. Sao không thử bắt chuyện, ấy lỡ đâu. Không để Hồng Ba nói hết, Độ Sẹo nghiến răng bảo anh ta câm. Nhất nhất phải làm theo lời lão, nếu không mày đừng có trách. Khí thế kiêu hùng của lão hiếm thấy, giống như một người lãnh đạo chân chính. Mỗi một lời thốt ra đều mang đầy nội lực, khiến cho Hồng Ba phải khép nép đi bên cạnh. Trong khi tay của Mến thì buông những câu bông đùa kèm theo tiếng cười à há, nghe giết mãi đâm ra khó chịu. Độ Sẹo thúc nhẹ vào vai của Ái Chi, bảo cô chuẩn bị. Họ sẽ là cặp đầu tiên băng qua vòng cây. Ở bên trong vòng cây, mát lạnh đến lạ. Ánh sáng không chiếu đến được bởi vì mật độ cây dày đặc. Lâu lâu, âm phong từ phía cuối con đường thổi lên, làm cho mặt nước khẽ chuyển động. Nước ở kênh này nông chứ không có sâu. Bên dưới bùn cứng, làm cho việc bước đi hết sức đơn giản. Độ Sẹo vẫn như vậy. Lão không nói một tiếng, phóng mắt nhìn về cuối vòng cây mà bước đi. Không lâu sau đó, cả hai thấy bóng dáng của ông lão cụt giò. Ông đang ngồi mân mê cái tẩu thuốc, trán ông hói không còn một cọng tóc. Chỗ nào còn tóc thì đều bạc phơ, kể cả bộ râu đồ sộ dài hốt ngực. Điểm kỳ lạ nhất là cách ăn mặc. Ở chốn đồng ruộng, mà ông vận bộ đồ thầy bói với những cúc áo màu vàng mới cống. Ống quần chỗ cái chân bị buộc lại, treo lẳng lơ. Khi ông nhịp chân bên bờ nước, vừa nhìn thấy đám Độ Sẹo và Ái Chi, ông giơ tay lên không trung ra vẻ mừng lắm. Ông nhờ Độ Sẹo cõng mình đến cuối vòng cây. Lý do là vì đi đến đây thì cái chân không khỏe, nó lại dở chứng. Độ Sẹo không nói không rằng, khom người xuống, cánh tay lực lưỡng vòng ra sau lưng đỡ ông lão. Ông ngồi trên lưng, còn thúc thúc cái chân vào hông Độ Sẹo như thúc con ngựa. Cuối vòng cây bần, Ái Chi đã thấy ánh sáng lờ mờ. Ông già đi nhờ ngồi trên lưng Độ Sẹo luôn miệng nói chuyện, đoạn quay sang Ái Chi mà thắc mắc. Cô nhà báo ơi, cô có định viết về lão không hả? Không ai nói chuyện với ông, làm sao ông biết thân phận của Ái Chi? Tuy vậy, Ái Chi vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Nhớ tới lời dặn của Độ Sẹo, cô vẫn cứ nhìn thẳng, lấy điểm sáng cuối mái vòm làm thứ đánh lạc hướng khỏi những lời nói tiếp theo của ông già đi ké. 10 phút trôi qua, ông già vẫn cứ thúc chân vào hông của Độ Sẹo, ra sức mở lời tán gẫu. Nào là thời tiết vùng quê độ này như thế nào, sở thích của ông ta ra làm sao, công việc của ông ta thế nào, nơi ông ta đến. Ai Chi dần dần quen với tiếng nói của ông già, giờ nó không khác gì tiếng rẽ nước đang ỉ oạc ở dưới chân của cô vậy. Vì lý do đó, câu nói tiếp theo của ông già khiến cho Ái Chi bất ngờ. À, mày sống cuộc đời con rơi mà không thấy lao lực sao? Còn đi phóng viên! Ái Chi trợn mắt, câu nói quá đột ngột làm cô phải lườm thật nhẹ về phía ông già. Ông già dường như hiểu được nên cũng đón ánh mắt của cô một cách hết sức nhẹ nhàng. Độ Sẹo im lặng, không thấy phản ứng gì xuất hiện trên khuôn mặt của lão. Ấy, ông già ở trên lưng Độ Sẹo thì khác. Ông nhảy cẫng lên khi thấy phản ứng của Ái Chi, mà còn không quên thêm vào: sao, con chó cái, tao có thể cho mày biết hết mọi bí ẩn mà mày từng thắc mắc. Cái gì nhỉ? Nguồn gốc của những trò chơi, mấy sinh vật, mày đem bài về báo cáo, thằng quan tiến chức, cuộc sống phất lên như diều gặp gió. Tao chỉ cần một từ từ mày thôi, sao nào con đi? Ái Chi chậm chậm nhìn ông già trên lưng Độ Sẹo khoảng mấy phút. Cô chỉ nhìn thôi chứ không nói gì cả. Đoạn đảo mắt về phía ánh sáng cuối con đường, im lặng. 10 phút sau, ông già có cố cách mấy cũng không tài nào cậy miệng của ai, cho nên ông la toáng lên bảo Độ Sẹo cho ông xuống. Độ Sẹo làm theo lời ông, vẫn giữ ánh mắt sắc lẹm, bước đi như chưa từng có chuyện gì. A Chi thấy vậy mới lên tiếng: tôi xin lỗi. Không, các hạ làm tốt lắm, chúng ta sẽ im lặng cho đến hết đường. Tôi không có làm gì sai à? Độ Sẹo lắc đầu. Lần đầu tiên mà các hạ đã làm được vậy, khiến Độ tôi khâm phục nó. Ái Chi chỉ lý nhí: vậy à? Không gian lại bị âm thanh lội nước và âm phong xào xạc chiếm lấy. Gần cuối đường hầm, những chuyển động kỳ lạ trên cây bần làm cho Ái Chi phải ngước đầu lên nhìn, sợ mình căng thẳng dẫn đến nhìn lầm. Ái Chi dụi dụi cặp mắt mấy lần. Cô biết là mình không sai. Cô biết cái thứ treo lủng lẳng trên đó chính xác là thứ làm cho cô lo sợ. Chính là những xác người treo cổ. Gió khẽ lay những cặp giò, làm chuyển động của chúng dường như đồng điệu với những nhánh cây. Cái xương chân khẽ va chạm vào nhau phát ra những tiếng lộc cộc. Những cái xác này đều đã khô lại, da mặt hóp lại, làm xương sọ lồi ra, vẽ những vòng trắng hói khi một chút ánh nắng từ bên ngoài rọi lên. Hàm răng ố vàng, quần áo rách rưới, tất cả dường như bình thường cho đến khi Ái Chi bắt gặp ánh mắt của chúng. Chính xác là phải gọi là ánh mắt, như kiểu là gọi người còn sống, bởi vì tròng đen và tròng trắng vẫn còn quá sống động, như thể tất cả bộ phận trên cơ thể đều mục rữa, truyền dồn sức sống cho những ánh mắt này vậy. Ái Chi có thể thề rằng cô thấy vài ánh mắt còn đang chớp chớp, ngấn lệ, nhìn về phía cô và Độ Sẹo. Bỗng nhiên từ phía sau lưng, Ái Chi lại nghe hàng trăm âm thanh lộc cộc khác, giống như người ta dùng gáo dừa đập vào nhau, hàng trăm cái áo gáo dừa vậy. Cô định quay lại nhìn thì Độ Sẹo chụp vai cô lại. Lão lắc lắc đầu, ánh mắt hết sức nghiêm trọng. Đừng, đừng có quay lại nhìn. Cặp mắt đầu tiên của Ái Chi và Độ Sẹo ra khỏi vòm cây sau vài phút. Lúc này Độ Sẹo mới bảo cô đến tán cây ngồi nghỉ ngơi, còn lão thì cất tiếng gọi vọng về bên kia vòm cây. Ái Chi băn khoăn liệu khi nhìn vòm cây để gọi cặp tiếp theo, Độ có thấy cảnh tượng mà cô đang tưởng tượng ở trong đầu không? Có hàng trăm xác người chết đang treo đung đưa theo gió. Liệu những người băng qua vòng cây sau cô có thấy cảnh tượng đó không? Họ có lỡ miệng nói chuyện với ông già đi nhờ không? Cô đợi từng cặp người Hồng Ba và Mến, Ngọc và bà già Chim Sẻ tiến ra khỏi vòng cây, nhưng vì sợ câu trả lời, cô không dám hỏi. Trời đã chiều muộn, Độ Sẹo nói mọi người sẽ nghỉ đêm. Đoạn đào đất, bắt bếp hết sức điệu nghệ. Lão nấu bữa tối cho cả đoàn, dường như ai cũng biết tài nấu ăn của lão hay sao ấy, mà tỏ vẻ hết sức chờ mong. Ái Chi cũng phải công nhận, lão nấu ăn ngon thật. Sau bữa ăn, Ái Chi thắp một ánh nến rồi bắt đầu ghi chép tỉ mỉ lại mọi thứ. Về ngày đầu tiên, trên đoạn đường lên bờ xuống ruộng của cá sấu và con người. Về khu phố tiếp tế, về bà lão tóc bạc, về ông cụt đi nhờ và những xác người treo lủng lẳng trên cây bần. Lúc cô gấp sổ lại, đã thấy Hồng Ba ngồi đợi từ nãy giờ. Ánh mắt đang nhìn cô bằng sự lo ngại, rồi anh thở dài. Ái Chi mới hỏi chuyện gì. Hồng Ba nhìn về phía Độ Sẹo, thấy lão đang ngồi trò chuyện quyết liệt với Mến về cây hỏa mai. Lúc này Hồng Ba mới thì thầm bên tai của Ái Chi. Tôi và Mến đã nói chuyện với ông lão. Ngày mai chúng ta, tôi, chị và Mến, chúng ta đánh chết lão Độ Sẹo để rẽ vào bến nước dòng. Câu nói khiến cho cô lạnh cả sống lưng, không phải vì nội dung của nó, và vì ánh mắt điên dại của Hồng Ba khi anh ta nhắc đến cái nơi gọi là bến nước dòng. Phần 10. Hóa điên. Màn đêm kéo xuống không lâu sau câu nói điên khùng và tiếng cười man dại của Hồng Ba khi anh nhắc đến bến nước dòng. Bụi cây đằng sau Ái Chi bây giờ chỉ là những đường vẽ trên bầu trời xám. Thân cây bị bóng đêm tô một màu đen ảm đạm, ngọn cây sừng sững như một đội quân ma quỷ, sẵn sàng lao xuống, ăn tươi nuốt sống cả đoàn người đang dựng trại. Ái Chi vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, suýt chút nữa la toáng lên khi Hồng Ba cứ áp khuôn mặt của mình về phía cô. Anh ta cũng nhận thấy hành động của mình hơi lố, bèn ngồi thụp xuống, tay chống cằm. Ái Chi bình tĩnh lại, nghĩ bụng, nếu như giờ làm lớn thì Độ Sẹo có khi xử luôn cô. Cô mới hỏi Hồng Ba, thật ra bến nước dòng là nơi nào mà lại khiến anh hành xử kỳ lạ như vậy? Hồng Ba im lặng, nòm có vẻ suy nghĩ mông lung. Tuy vậy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Ái Chi. Vài giây sau anh ta mới chịu lên tiếng, khuôn mặt trắng bệch dưới ánh đèn cầy leo lét của Ái Chi. Ngày mai tôi sẽ ra ám hiệu. Ám hiệu là gì cô tự khắc hiểu. Bây giờ tôi đi chỗ khác chuẩn bị. Sau lần lên bờ xuống ruộng lần thứ 100, mọi chuyện sáng tỏ. Có khi cô lại nài nỉ tôi dẫn cô theo, cũng không chừng đâu. Về phần Ái Chi, cô bước vào trò chơi này giống như là một cái duyên hoặc là một cái nợ. Từ đầu đến giờ, nhờ nghe theo lời Độ Sẹo, cô vẫn bình an vô sự. Bảo cô nghe theo Hồng Ba, cô còn hơi lấn cấn. Cô nghĩ trong bụng như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn muốn moi thêm thông tin từ gã thanh niên ốm như cây tre, trắng như tờ giấy. Biết đâu sẽ thu nhặt được vài điều bổ ích cho cuốn sách. Còn chưa kịp làm gì, Độ Sẹo lù lù bước tới từ bao giờ. Lão lườm ánh mắt về phía Hồng Ba, chỉ hiển hiện lão biết là lão không ưa gì cái thằng thanh niên này. Hồng Ba thấy vậy liền xã giao vài câu rồi lủi thủi bước đi. Độ Sẹo bước tới ngồi bên cạnh Ái Chi, hỏi nãy giờ hai người bọn họ nói gì. Ái Chi suy nghĩ, mặc dù cô tin tưởng Độ Sẹo Nhưng chắc gì Hồng Ba là kẻ bịp bợm. Cuộc sống đã dạy cô là đời á, đéo có tin bố con thằng chó nào cả. Nghĩ như vậy, cô mới nói Hồng Ba tò mò về cuốn sách của tòa soạn. Vì quá phấn khởi nên quá khích, chứ không có lo ngại gì. Độ Sẹo nghe xong, lão đanh mắt lại. Lão kinh qua biết bao nhiêu hiểm nguy, gặp không biết bao nhiêu loại người. Đối với lời nói dối này của Ái Chi, lão tuy có chút nghi ngờ, nhưng Ái Chi căn bản là qua mặt được lão. Âu lão cũng vì vẻ bề ngoài tiểu thư cộng ánh mắt ngây thơ của cô. Độ Sẹo đứng dậy, nói với Ái Chi bằng chất giọng trầm ấm. Tại hạ nên đi ngủ sớm đi, ngày mai con đường không đi dễ như hôm nay đâu. Chúc các hạ ngủ ngon. Đêm hôm đó, dù cô cố gắng như thế nào, Ái Chi cũng chẳng ngủ được. Cô có cảm giác như hàng trăm ánh mắt từ phía hàng cây đang quan sát cả đoàn. Hàng ngàn cặp răng nanh đỏ ói máu đang nhe ra cười với nhau, kêu lên càm càm, chuẩn bị cho bữa ăn béo bở. Sáng ngày hôm sau, gà còn chưa gáy dứt 3 tiếng, Độ Sẹo đã nấu xong bữa sáng rồi gọi mọi người thức dậy. Công việc nấu nướng như là một sở thích đối với lão. Món ăn sáng nay là những củ khoai lang vàng rực vừa lột vỏ đã nghi ngút một mùi thơm phức, hương vị khó chịu trong miệng vào buổi sáng nhờ đó mà vơi đi bội phần. Á Chi ngồi trên một gốc cây quan sát cả đoàn. Độ Sẹo ăn rất nhanh, chưa đầy 1 phút thấy lão đứng dậy đi về phía tay nải, thận trọng kiểm tra đồ đạc. Gã Mến đang ngồi nói chuyện với bà già Chim Sẻ, nhờ mấy câu bông đùa mà anh ta làm thân với bà già khó tính khá nhanh. Ngọc loay hoay mãi vẫn chưa lột vỏ xong củ khoai về nhờ Độ Sẹo. Lão nhăn mặt nhưng vẫn giúp cô. Riêng phần của Hồng Ba, anh ta cứ gục mặt, lâu lâu lại đảo ánh mắt lão lên về phía Ai Chi, làm cô phải rụt rè quay đi. 15 phút sau, cả đoàn tiếp tục lên đường. Họ bắt cặp với nhau y hệt như hôm trước. Ái Chi quay sang hỏi Độ Sẹo, giọng e dè. Tối hôm qua ông nói con đường khó khăn là sao? Ý ông là... Lão nhìn Ái Chi độ 5 giây, đoạn nghiến răng. Tới đó tại hạ sẽ nhắc nhở. Ông có thể nói trước cho tôi biết được không? Dù gì tôi cũng cần phải ghi chép. Ờ thì chúng ta sắp đi đến một đoạn kênh, lần xuống nước đầu tiên của ngày hôm nay. Các hạ không cần phải biết thông tin chi tiết, sợ rằng biết rồi không dám xuống. Chỉ nên nhớ là tuyệt đối không được hét lên. Sau đó, Độ Sẹo lại chìm vào khoảng không gian im lặng chính lão tự tạo ra. Ái Chi gặng hỏi cách mấy, cũng không nói thêm gì được nữa. 57 lần lên bờ, xuống ruộng, quả nhiên trước mặt cả đoàn là một đoạn kênh ngắn, độ dài ước chừng khoảng 30 mét. Chưa kịp lội xuống đã thấy lối mòn cắt ngang phía bên tay phải. Ái Chi nhìn cả đoàn, thấy ai cũng trẻ môi thở dài, tựa như bọn họ đang e sợ khoảng nước ngăn này. Độ Sẹo giơ nắm đấm ra hiệu cả đoàn dừng lại, đoạn đặt tay nải móc ra 6 cái đũa phát cho từng người. Lão nói dõng dạc, các hạ đều biết phía trước là thứ gì, cho nên nhớ là dù xảy ra chuyện gì cũng không được hét lên, không được dừng lại, để đảm bảo mỗi người cắn 1 chiếc đũa rồi vào vị trí đi. Mến nhận lấy cái đũa của mình rồi kêu lên bông đùa, sao giống chiếc đũa ăn khoai lang hồi sáng quá vậy, vẫn còn mùi nè. Lúc này trời vẫn còn xám sáng, mặt nước đang bốc khói nghi ngút. Bước tới gần thấy 2 hàng cây sậy thân to bè, không khác nào hàng chục ngón tay dài lêu khêu đang vươn lên khỏi bờ kênh. Độ Sẹo và Ái Chi dẫn đầu, họ bước xuống kênh, thấy nước ngập chưa quá đầu gối. Đất dưới chân hơi nhão và dính, cảm giác như bùn mà không phải là bùn. 6 người ngậm 6 cái đũa, lặng lẽ rẽ bước mà đi, không ai mở miệng nói với nhau được câu gì. Con kênh chỉ gần 30 mét mà Ái Chi nghĩ đến chuyến đi cả cây số. Dù nước không sâu, đất không quá lún, nhưng bước chân bị thứ gì níu lại, cảm giác lưu luyến mà nhợn nhợn khó tả. Lưu luyến, không hiểu sao Ái Chi nổi gai ốc khi nghĩ đến 2 từ đó, còn cảm giác nhợn nhợn kia không thể nào bước vào vòm cây, nhìn lên thấy những cái xác treo cổ. Nghĩ đến đó, Ái Chi dùng mình, mắt trợn lên, chẳng hiểu sao cổ họng nghẹn cứng, vì ngậm cái đũa cũng chẳng nuốt nước bọt được. Ái Chi bị trượt chân, nếu bùn mềm sẽ bị lún chứ làm sao mà trượt. Linh cảm nhắc với cô rằng đừng có nhìn xuống nước, nhưng sự tò mò lại thôi thúc cô điều ngược lại. Đừng có nhìn xuống nước, cô liên tục trấn an bản thân mình, nhưng thật sự cô không kiềm chế được mình nữa. Ái Chi tự nhủ là dù có thấy vật gì cũng không hét, y như lời dặn của Độ Sẹo. Tiếc rằng thứ cô nhìn thấy không phải là vật, mà là những xác người trương sình, vì bị đoàn người đạp lên, thất khiếu liên tục tuôn ra cái thứ dịch màu đen. Thoáng một cái, con kênh đen như là lọ mực. Ái Chi nấc lên một tiếng, nhưng may sao Độ Sẹo kịp vịn lên vai cô. Nếu không nhờ cái đũa, lời dặn và hành động của Độ Sẹo, chắc là Ái Chi đã hét lên vang trời. May là con kênh này không dài. Ít lâu sau, cả đoàn có thể đặt chân lên đất liền. Từng người rút cái đũa tre ra khỏi miệng, ánh mắt của họ bần thần. Theo lời của Độ Sẹo, họ lại tiếp tục lên đường, càng bước đi càng ủ rũ. Ái Chi hoang mang tột độ, mới sáng sớm đã phải dẫm đạp lên người chết mà đi, khiến sự bình tĩnh của cô tích góp được tối hôm qua nó cứ phai mờ dần. Thấy vậy, Độ Sẹo mới nói, giọng có chút thông cảm. Là lũ quét đó. Các hạ có biết ngày xưa bao nhiêu người bị lũ quét cuốn đi không? Mỗi một đợt lũ về là hàng trăm, hàng ngàn người bỏ mạng. Có người may mắn thì chết còn xác mà chôn, kém hơn thì xác bị chìm vài ngày, sau nổi lên trương sình. Mà xui xẻo thì... Độ Sẹo quay lại nhìn con kênh, sau đó lão cũng im lặng, để cho Ái Chi tự hiểu. 112 lần lên bờ, xuống ruộng. Nhóm người dẫn đầu bởi Độ Sẹo vẫn lầm lũi tiến về phía trước một cách im lặng, giống như họ chỉ là những xác chết biết đi lúc di chuyển. Chỉ khi ngồi nghỉ, Chi Giác mới trở lại. Ái Chi vừa đi vừa quay cuồng bởi những câu hỏi vốn dĩ không có câu trả lời, nếu không theo đến cột cuối cùng của trò chơi quái dị này. Tuy nhiên việc đuổi theo tiếp tục lại làm cô cảm giác mơ hồ, tựa như căn bệnh không cảm nhận được thực tại. Chi Giác dần dần trống rỗng. Lúc này thỉnh thoảng cô vẫn quay sang nhìn Hồng Ba, thấy anh ta mặt vẫn trơ ra như gỗ như đá. Khỏi nói cũng biết Ái Chi cảm thấy khó chịu như thế nào. Cả nhóm đi đến gần trưa, Độ Sẹo bảo sắp đến nơi gọi là trại xuồng 6 tấm. Lão đưa tay chỉ về đằng trước, thấp thoáng đằng sau rặng rửa nước là một dãy những lán trại sập xệ, âm u vô cùng. Ái Chi còn chưa kịp hỏi tên cái trại xuồng 6 tấm có nghĩa là gì, thì trời đang nắng đẹp bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến, tựa như bão tố chuẩn bị thổi bay mọi thứ. Thoáng chốc xung quanh tối như ban đêm, đưa tay chỉ thấy 5 ngón mờ mờ. Xung quanh âm phong nổi lên từng đợt, lạnh đến thấu xương. Ái Chi nhìn mọi người, thấy họ không có cảm xúc gì cả, vẫn đang từ từ tiến về phía khu lán. Riêng phần cô, bỗng nổi lên một linh cảm bất an, khó tả. Đoàn người thậm chí còn không dừng lại trước cửa. Độ Sẹo đi đầu, sấn tới đẩy cánh cửa gỗ mục nát, làm nó kêu lên những tiếng như sắp đổ bất cứ lúc nào. Vừa lúc này thì mưa như chút xối, sấm chớp nổ liên hồi, rạch toang cả bầu trời đen kịt bằng những tia sét, mà Ái Chi thấy màu vằn vẹn như loang máu. Cửa mở ra, đám người vội bước vào tránh mưa, mùi ẩm mốc hôi thối sộc lên vô cùng khó chịu. Mến thấy Độ Sẹo ra lệnh thì thắp lên một ngọn đèn. Ánh sáng chập chờn bởi luồng khí trong nhà tạo ra những cái bóng như đang chạy nhảy tung tăng ở trên vách. Khi ánh mắt đã quen với thứ ánh sáng lờ mờ, Ái Chi hoảng hốt khi thấy những thứ đặt xung quanh mình. cô đã hiểu cái tên này nghĩa là gì. Xuồng sáu tấm là những cái quan tài hoa sen, loại mà người Hoa vẫn hay dùng. Hai đầu quan tài được vạt cong, nhìn sơ ngang giống như hoa đang nở. Trong gian nhà rộng chừng 30 mét vuông này, ken đặt những quan tài gỗ như vậy. Mới có, cũ có, một số cái còn được dán bùa hai đầu hoặc đóng đinh tán to như là ngón tay trên nắp quan. Dây xích vòng quanh tựa như đang giam giữ một con quái thú bên trong, không cho nó thoát ra ngoài. Đèn nến được thắp lên, Độ Sẹo đóng cửa lại để tránh gió lùa mưa tạt. Ở trong này, tuy nhìn sơ qua có vẻ sập sệ, nhưng với cơn mưa rông ầm ầm ở ngoài kia, nó lại không hề suy yếu, thậm chí là không có cả chuyện rột nước. Độ Sẹo ổn định lại mọi người, lão thấy Ái Chi có phần mơ hồ, ẩn chứa thắc mắc, bèn cất giọng giải thích. Sẵn tiện cho mọi người chuẩn bị tâm lý, nơi này trước kia là một xưởng gỗ. 3 năm trước vùng này bị lũ lớn, người chết vô số kẻ. Dân chúng cho rằng đây là đất xấu, không thể chôn người chết vào được vì sẽ bị lũ cuốn hoặc là sụt lún. Mộ phần bị ảnh hưởng sẽ gây họa cho con cháu, cho nên tất cả chọn cách để thi thể người chết ở đây. Sau khi hết 3 năm, hồn phách siêu thoát sẽ cải táng. Tính đến nay gần đúng 3 năm, ranh giới âm dương ở nơi đây mỏng manh. Điều này phù hợp với mục tiêu cuộc hành trình. Mọi người im lặng, tuy không ai nói với ai điều gì, nhưng Ái Chi cũng cảm thấy từng người bọn họ đều ái ngại những cái quan tài ở đây. Số lượng lớn như vậy ít nhiều làm cho người sống cảm thấy giận người. Huống hồ gì bên ngoài đang mưa. Người ta quan niệm lúc trời mưa là lúc trời đất âm dương giao thoa, ma quỷ lộng hành đều lựa lúc đêm vắng canh ba hoặc lúc mưa gió bão bùng, tránh bị dương khí thiêu đốt. Thậm chí Ái Chi còn suy nghĩ rằng từ lúc tham gia vào hành trình, tri giác của cô ít nhiều bị thay đổi. Chuyện kỳ dị xảy ra đã không ít. Có khi là do trò chơi ma quỷ này mang đến những cảm giác đó. Vậy khi nơi âm u quỷ dị này vốn dĩ không tồn tại, có khi cũng chỉ là ảo giác như cả một trò chơi. Những luồng suy nghĩ như vậy cứ ập đến liên tục. Nhất thời cô không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Đôi lúc tựa như hơi thở của bản thân cũng trở nên hư vô. Độ Sẹo nhìn mọi người bằng ánh mắt dò xét, khiến cho Ái Chi lo sợ. Không biết là nếu như lão phát hiện ra những gì cô và Hồng Ba nói, à không, chỉ là những gì Hồng Ba nói, thì liệu rằng ánh mắt đó, cô không chắc là lão có tha cho cô hay không. Cứ tưởng là Độ Sẹo sẽ hỏi vặn hoặc nói chặn đầu gì đó, khi lão nhìn thẳng vào cô. Tuy nhiên lão chỉ nói về mục đích của chuyến đi lần này. Theo đó, trò chơi này dần dần đã đi đến hồi kết, đồng nghĩa với việc họ sắp đến được cõi hư vô, nơi được lão Độ Sẹo gọi bằng cụm từ mỹ miều là thánh địa tận cùng. Muốn đến được đó, không có gì khác là phải đặt bản thân mình ở ranh giới âm dương, khiến cơ thể dần dần phai đi dương khí. Khi đó cánh cửa đến nơi tận cùng kia mở ra. Còn những thứ quái dị mà họ gặp trước đây chỉ là những cửa ải đánh dấu từng trạng thái nhận thức mà họ đạt được. Nói như vậy, lần đi qua trại xuồng này hết sức quan trọng. Bằng việc vượt qua thử thách này, dương khí và tam muội chân hỏa của những thành viên sẽ bắt đầu quá trình mà lão ta gọi là độ kiếp. Thử thách ở nơi đây nghe qua thì hết sức đơn giản. Mỗi người tay cầm nến, thắt lưng dắt 3 cây nhang để gọi quỷ thần, lôi kéo quỷ khí đến gần, chuẩn bị cho việc độ kiếp. Mỗi một thành viên phải đi một mình, băng qua 6 dãy lán, mỗi một dãy thông nhau bằng cánh cửa gỗ. Trên đường đi, gặp tường đầu tiên thì mở cánh cửa bên trái, bức tường tiếp theo thì đi qua cửa bên phải. Cứ thế luân phiên qua hai bên trái phải. Người đi trước vừa đi, chủ tế sẽ thắp một nén nhang nhỏ, khi nào nhang tàn thì đến người tiếp theo. Trong lúc di chuyển, ắt hẳn phải xảy ra nhiều sự lạ. Khi đó chỉ cần bình tĩnh đi tiếp, không ngoái đầu nhìn, không được rẽ vào hành lang nằm giữa các lán, nghe tiếng gọi cũng không giả nhời. Ái Chi nghe đến đây thì sực nhớ, trước đây cô từng làm phóng viên viết các bài báo giật gân. Có một lần nọ, tại một ngôi trường dành cho trẻ mồ côi, có một vụ mất tích. Căn phòng ngủ có 12 đứa trẻ, sáng hôm sau chỉ còn lại một đứa. Đứa này kể lại, trong phòng có một thằng nhóc vốn rất hoạt bát, chừng 10 ngày nay bỗng nhiên ít nói, ánh mắt luôn trông về một nơi nào đó xa xăm. Đêm xảy ra vụ mất tích, bọn trẻ đang chuẩn bị ngủ, thằng bé lôi tất cả dậy, hỏi là có muốn đến vùng đất của thánh thần hay không. Đám con nít tò mò nghe theo, định bụng khuya nay không ngủ, bày trò phá phách, bèn kéo cả lũ đi. Còn lại một đứa do đang bệnh không đi được cho nên không sao. Nó chỉ nhớ mang máng thằng bé bày đầu bảo là những dãy nhà được xây song song với nhau, cứ bước bên trái trước qua hành lang rồi đi bên phải, luân phiên qua bốn dãy nhà, thế giới song song và thực tại sẽ được mở ra. Ái Chi khi đó vốn dĩ không quan tâm đến những truyền thuyết, tuy nhiên khi trải qua những thứ kỳ lạ trong chuyến đi, cô bắt đầu có niềm tin về một thế giới nào đó sẽ mở ra nếu như ta làm đúng thứ tự các bước. Có thể thấy cách Độ Sẹo hướng dẫn mọi người khá giống với câu chuyện mà cô biết. Tuy nhiên, lão không cho mọi người đi vào hành lang. Ái Chi vô cùng tò mò, sợ hãi, không biết nơi hành lang đó nó ma quỷ đến như thế nào. Hồng Ba là người đi đầu tiên, điều này làm cho Ái Chi có cảm giác ngờ vực rằng Độ Sẹo đang mưu toan chuyện gì đó. Tim cô đập liên hồi mỗi khi Độ Sẹo mở lời hoặc vô tình nhìn vào cô. Theo lời Độ Sẹo thì ngày hôm nay chỉ cần vượt qua được trại xuồng, đến điểm tiếp theo sẽ được gọi là ngã ba. Đi qua cái ngã ba này một chút sẽ đến chỗ nghỉ. Mọi người nghe xong cũng thấy có mục tiêu hơn, ít nhiều cũng cảm thấy ghê sợ đống quan tài đỡ hơn, dũng khí được cải thiện hơn. Ai chỉ đi áp chót rồi mới đến lão Độ Sẹo. Cô không hề thích cảm giác ở một mình với lão ta trong căn phòng quan tài này một chút nào cả. Cô để ý có đôi lần lão định mở miệng nói gì nhưng lại thôi, khuôn mặt thập phần ác hiểm. Cây nhang do người đi trước thắp vừa tàn, Ái Chi đứng dậy khẽ chào Độ Sẹo rồi mở cánh cửa tiến thẳng vào căn phòng bên trong không một chút do dự. Cho đến khi đi một mình đứng giữa hai hàng quan tài, ánh nến chập chờn làm căn phòng như một không gian được tạo lên bằng bột nhão, mọi thứ cứ phập phồng giống như nơi này là một trái tim khổng lồ đang bơm âm khí không ngừng. Khói nhang sộc lên khiến mắt của cô cay xè, nhờ vậy mà cô lấy lại bình tĩnh, từng bước chậm rãi đi qua những hàng quan tài ngay hàng thẳng lối. Cánh cửa đầu tiên, cánh cửa thứ hai, thứ ba, mọi chuyện không có gì khác ngoài tiếng mưa giông đang kêu gào. Mưa đập xuống mái tranh như là tay của ai cào lên trên lá, đinh tai nhức óc. Mọi chuyện bắt đầu nặng nề hơn từ khi Ái Chi mở ra cánh cửa thứ năm. Từ lán thứ tư, cô đi thẳng qua dãy hành lang, luật là không được nhìn ngó ra xung quanh. Ái Chi đang gồng cứng cổ lại nhìn thẳng về phía trước. Tuy nhiên nơi mé khóe mắt của cô cảm thấy ở góc phòng phía sau lưng của mình, trên trần nhà, khắp nơi là những bóng người mặc áo tang. Dĩ nhiên là không thấy mặt mũi, chỉ thấy là bọn họ như đang đứng kế bên. Quỷ khí phả vào da thịt lạnh ngắt. Mỗi bước chân của cô đều vọng lại là tiếng 5-6 người đang bước theo. Lúc nãy Ái Chi cảm thấy khó chịu về ánh mắt nhìn của Độ Sẹo, cho nên cô đi thẳng vào những căn phòng. Tuy nhiên tâm lý được chuẩn bị kỹ, cô chỉ biết nghiến răng, cắn chặt môi đến bật máu, nhắc đi nhắc lại trong đầu là phải đi thẳng, phải đi thẳng. Có thể là do cô biết việc tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của hành trình bằng không có thể trả giá đắt, cho nên lấy đó làm động lực mà tiến lên. Hành lang gian lá thứ tư và thứ năm tối om om như những gian trước. Tuy nhiên không hiểu sao vừa đóng cánh cửa gian thứ tư, Ái Chi bỗng đi chậm lại, giống như có thứ gì đó níu cô. Là một cảm giác quen thuộc nhưng không thoải mái một chút nào cả. Lúc này, từ bên tai vang lên giọng thì thầm của một bé gái. Bên phải, bên phải. Cô thất thần đảo mắt một chút về bên phải, nơi góc của hành lang, cách chừng 6-7 bước chân, hướng vách đối diện là một cái tiểu sành. Ở bên trên là một thứ gì đó tròn tròn, tựa như là đầu lâu, mà không tài nào nhìn rõ được. Tính tò mò trỗi dậy, Ái Chi dừng bước. Tuy không quay đầu sang nhìn, nhưng cô liếc mắt về hướng vật thể. Trước mặt là hai cánh cửa, một trái, một phải. Bỗng, như có ma lực dìu dắt, Ái Chi bước đến cánh cửa bên phải. Mặc dù lượt này phải mở cánh cửa bên trái, tay vừa định đặt lên cánh cửa gỗ, đột nhiên sáp nến chảy vào tay, làm cho Ái Chi sực tỉnh. Cô quay sang cánh cửa bên trái. Trong thoáng chốc, hồn phách có phần phiêu tán khi cô thấy cái tiểu sành đổ lăn, từ từ lăn về phía mình. Vật thể tròn trên nắp tiểu là một cái đầu lâu còn nham nhở thịt. Ái Chi tuy toàn thân không tự chủ được, nhưng tiềm thức đã khôi phục. Cô vô thức đẩy cánh cửa bên trái, lao vào, đóng sầm cửa lại. Vừa lúc, cái tiểu sành va vào nghe kịch một cái ghê rợn. Cảm thấy vừa trải qua một cơn nguy hiểm, suýt chút nữa đã bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường mà mở sai cửa. Ái Chi thở hổn hển, hết sức hoảng loạn. Phải mất một lúc lâu mới chấn tĩnh, tay cầm nến suýt chút nữa đã buông. Ái Chi không biết có phải là do được ai phù hộ hay không. Nếu không, có thể lúc này cô đã bị quỷ nhập tràng, hay là phải chịu cảnh chết không toàn thây. Trước mặt cô là gian thứ 5. Chỉ cần đi qua gian này là đến gian cuối cùng. Nơi đó, cửa ra và còn những người khác đang đợi. Nghĩ đến đó, Ái Chi hít sâu một hơi. Mặc cho nơi này toàn là mùi ẩm mốc, mục rữa, tâm trí vẫn chưa hoàn toàn bình thường sau cú sốc vừa nãy. Ái Chi thận trọng từng bước, ánh mắt liếc về góc phòng. Không phải chỉ là tò mò, cô muốn để trong phòng có thứ gì đó nhảy ra mà thôi. Đi được nửa phòng, tiếng gió gào thét ở bên ngoài đã giảm đi nhiều lắm. Nhờ vậy mà có âm thanh khiến cho Ái Chi một phen hoảng hốt, là tiếng nắp quan tài bị thứ gì đó kéo sang một bên, cứ xẹt xẹt, xẹt xẹt. Về cơ bản, gian lán thứ 5 này là kín. Ái Chi không cảm nhận được có gió. Tuy nhiên ánh nến trên tay cô cứ nhảy nhót, giống như nó cũng đang sợ hãi thứ gì khủng khiếp đằng sau cái âm thanh vừa nãy. Một lần nữa, chân của Ái Chi cứng lại, không thể chạy nổi, chỉ bước được những bước chậm, nhẹ, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Nơi khóe mắt, cô cảm giác như tất cả nắp quan tài đang bị thứ gì đó bên trong gạt ra một bên, vang lên những âm thanh ken két làm cô nổi cả gai ốc, thần kinh như xoắn lại. Đột nhiên có cái tiếng kim loại va lẻng sẻng khiến cô giật mình, đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Trong góc phòng phía trước bên trái, một cái quan tài to hơn những cái khác được chạm khắc công phu. Âm thanh phát ra là từ những sợi dây xích quấn xung quanh nó. Quan tài rung lắc dữ dội, khiến cho xích và đinh tán như muốn bung ra đến nơi. Những thứ kinh dị dồn dập ập đến, khiến Ái Chi nhất thời không biết phải làm sao. Chân muốn chạy một mạch đến cửa, nhưng lực bất tòng tâm, cơ thể không cử động thoải mái được, miễn cưỡng chỉ nhích từng chút. Những tiếng bước chân phía sau tựa hồ như cũng bị làm chậm, như là đang trêu tức. Tiếng thì thầm mỗi lúc một lớn. Bên trái, bên phải. Bên trái, bên phải, bên trái. Cái quan tài quấn xích sắt sau một hồi rung lắc rớt khỏi bệ đỡ đánh dầm một cái, làm cho Ái Chi bừng tỉnh. Tuy chân vẫn chưa chạy được, nhưng cũng đã tiến sát đến cửa, chỉ còn gang tấc là mở ra. Ái Chi cảm thấy cánh tay nặng như đeo chì, tay đang cầm nến muốn rụng rời cả ra. Cảm giác không thể cân bằng nổi. Lúc này như là một trò đùa của ma quỷ, ánh nến trên tay của Ái Chi nhỏ dần, chập chờn như sắp tắt, không thể soi được gì nữa. Thế là từ trong bóng tối, từ cái quan tài đổ hồi nãy, Ái Chi nghe như có con gì đang bò đến. Bụng bảo dạ là phải chạy, đạp cửa thật mạnh. Nhưng lúc đó cắn môi còn khó, huống hồ là làm chuyện khác. Từ bên trái, tiếng bò càng lúc càng lớn, có vẻ như nó đã tiến sát lên đến gần. Thình lình từ trong bóng tối, một bàn tay thò ra định chụp lấy tay của Ái Chi. Ánh nến quá yếu, cô chỉ thấy bàn tay khô đét và tím đen, lốm đốm những vết thâm. Còn chưa kịp hét lên, Ái Chi thấy trước mặt bừng lên ánh sáng là những đốm lửa. Vai cô bị lực rất mạnh giật về phía trước, ngã nhào ra nền đất lạnh lẽo. Tiếp theo là âm thanh đóng sầm cửa lại. Là Hồng Ba. Thì ra là Hồng Ba mở cửa kéo cô ra khỏi gian phòng thứ năm. Còn chưa kịp định thần nói cảm ơn, Hồng Ba nắm lấy vai Ái Chi lay mạnh. Nhờ vậy mà thần trí cũng khôi phục, ít ra là cũng nhanh hơn để cô tự nằm. Khi thấy cô đã từ từ tỉnh táo, Hồng Ba nhìn xung quanh như đang xem xét. Vốn dĩ họ đang ở gian thứ sáu. Gian này không có quan tài, mà chỉ có những cái bàn để xác chết lúc niệm. Ở trên bàn còn rất nhiều lư hương. Khi nãy Hồng Ba thấy thời gian Ái Chi đi lâu hơn bình thường, bụng nghĩ có thể cô gặp phải vấn đề gì, liền tự ý để những người kia đợi ở gian thứ sáu, một mình quay lại tìm cô. Ai ngờ đúng là Ái Chi gặp nạn ở gian thứ năm. Hồng Ba thấy Ái Chi đã có ý thức, bèn đặt vấn đề về nơi gọi là ngã ba. Ngã ba, nơi họ sắp đi qua, là một nhánh rẽ về nơi gọi là giếng một mắt. Nhánh rẽ còn lại sẽ rẽ vào bến nước dòng. Hồng Ba mắt long sòng sọc, hơi thở nhẹ như không, nhìn chằm chằm vào Ái Chi, khiến cho cô cảm giác như bị thôi miên bởi một con quái thú. Hồng Ba chỉ thì thầm, chứ không lớn tiếng. Anh ta sợ Độ Sẹo sẽ nghe được. Anh ta nói thời cơ đã đến, về việc bản thân đã chán ngán với cái trò chơi vô cùng vô tận của lão Độ Sẹo. Cứ như thế này thì biết bao giờ mới đến tận cùng được. Trong khi đó, lão ta cứ bảo ở một số nơi nhất định, nếu muốn dùng trò chơi này, thành viên chỉ cần đi khác con đường lão hướng dẫn. Tuy nhiên Hồng Ba cho rằng đây chỉ là lời nói dối. Tất cả những ai chọn cách thoát khỏi hành trình nửa chừng đều sẽ bị lão giết. Bạn anh ta đã bị thủ tiêu theo cách đó. Trong tất cả những nơi mà lão Độ Sẹo dẫn đoàn đi qua, chỉ có nơi ngã ba là lão lúc nào cũng bác bỏ ý kiến, rẽ vào bến nước dòng, cứ khăng khăng phải đi đến cái giếng một mắt. Ái Chi nghe những gì Hồng Ba nói, cảm giác tò mò, thì nỗi sợ khi phải nhìn vào mắt Hồng Ba khiến cô mất đi tri giác. Đã quá trễ để có thể thay đổi. Đoàn người tham gia trò chơi tâm linh này dần dần phân hóa. Ái Chi không biết nên phải làm như thế nào mới chính xác. Ngay lúc này thì gặp phải một Hồng Ba như điên như dại, với kế hoạch thoát khỏi trò chơi bằng cách chống lại sự hướng dẫn của người quản trò, đó là giết Độ Sẹo. Bỗng nhiên cánh cửa gian thứ năm mở toang, một cặp mắt quắc như hung thần của Độ Sẹo nhìn thẳng vào Ái Chi. Nó biểu trưng cho một lời răn đe không khoan nhượng. Phần 11. Cái mã hoang. Độ Sẹo đẩy cánh cửa, mắt của lão nhìn chết chân vào bọn Ái Chi và Hồng Ba. Nép sau lưng lão là Mến, Ngọc và bà Chim Sẻ. Họ cũng đang bối rối vì đoạn đường cam go mất nhiều thời gian. Vậy quả là đáng nghi ngờ. Độ Sẹo mân mê cái tay nải, trông lão như đang khẩn châu mai tìm khẩu súng. Lão nhìn trái, nhìn phải. Các hạ làm gì mà lâu vậy? Hồng Ba đệ, huynh có nói là không được quay lại, chẳng lẽ đệ đang âm mưu gì sao? Hồng Ba run rẩy, cố lắm mới trấn tĩnh được. Anh ta đáp: làm gì có đại ca, em thấy nhỏ lại đi lâu, định bụng nghĩ chắc gặp chuyện cho nên quay lại xem. Ai ngờ có chuyện thật, là anh đa nghi quá đó. Khuôn mặt nhợt nhạt cộng với lời nói khiêm nhường của Hồng Ba không giúp được gì cho anh ta, ngoài việc làm cho Độ Sẹo trở lên điên máu hơn. Độ Sẹo sòng sọc đi đến chỗ Hồng Ba, dường như không tốn một chút sức lực nào, nhấc bổng anh ta rồi quăng lên chiếc giường, đoạn kề sát khuôn mặt anh ta vào khuôn mặt của xác chết ở trên đó. Quả nhiên, Độ Sẹo đã móc cây hỏa mai ra từ bao giờ. Lão chỉ cần dùng một tay đè Hồng Ba nằm bẹp không cử động được, nòng súng chỉ sát vào thái dương. Độ Sẹo nghiến răng, thay đổi cả cách xưng hô. Tối qua tao nghe tụi mày bàn tán cả rồi, mày muốn dụ dỗ thằng già này hả? Mày mò đi con, súng này chỉ bắn được một lần, nhưng dư sức tiễn mày xuống chầu Diêm Vương. Tao để mày nằm trên bàn, coi như cho mày ân huệ đó. Dụ dỗ từ này làm cho Ái Chi phát hiện ra một điều. Thật ra Độ Sẹo không nghe được cuộc đối thoại giữa cô và Hồng Ba. Lão chỉ cố mớm lời để Hồng Ba khai hết, bởi vì lão biết bản tính của Hồng Ba vốn nhát gan, chĩa súng vào đầu như vậy kiểu gì không sổ ra một tràng. Nghĩ đến đó, Ái Chi lên tiếng. Mục đích không phải là quy thuận theo lời của Hồng Ba, mà chỉ muốn đền anh ta đã cứu cô một mạng. Ngài Độ, tôi có thể thấy lấy tính mạng ra để đảm bảo. Tối qua tôi với Hồng Ba chỉ nói chuyện xã giao, không có gì đặc biệt. Một bước đi liều lĩnh, Ái Chi biết rất rõ điều đó. Độ Sẹo nghe xong, ánh mắt cú vọ lườm sang phía Ái Chi, nom như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé phóng viên trẻ. Về phần Ái Chi, cô cũng biết mình đã phóng lao thì phải theo lao, bây giờ có sự tình gì thì cũng phải chấp nhận, chỉ mong sao không có án mạng. Không ngờ câu nói của Ái Chi lại có tác động đến Độ Sẹo. Lão nới gọng kìm đang siết cổ Hồng Ba, chễm chệ đứng trước mặt của Ái Chi, rồi lên tiếng. Các hạ, tính mạng thằng lốc cốc lồm cồm này không đáng để các hạ phải làm vậy. Độ nói thật lòng, nếu các hạ muốn rút lại câu nói vừa rồi, tại hạ không một lời trách mắng. Thay đổi họa chăng là thái độ của tại hạ đối với các hạ sau này mà thôi. Ai Chi vốn cũng ôm một bụng sĩ diện, chỉ biết gật đầu cái dục, tùy ý Độ Sẹo định đoạt. Quả nhiên lão ta thay đổi thái độ, thở dài một tiếng rồi đến bên Hồng Ba đỡ anh ta dậy, buông một lời xin lỗi bâng quơ, rồi tiến thẳng về cửa ra. Mến, Ngọc và bà Chim Sẻ ai cũng phản ứng hoàn toàn khác với tình huống vừa rồi. Mến vốn là người thích pha trò, sống phóng khoáng, đúng kiểu sông nước miền Tây, gặp chuyện rằng co thì chỉ biết quay mặt làm ngơ. Ngọc chắc là kiểu người tò mò, giỏng tai nghe từ đầu tới cuối không bỏ sót một chữ. Phần bà Chim Sẻ thì hơi khó hiểu, bà ta có một quyển sổ cho riêng mình, móc ra ghi chép gì đó rồi lẳng lặng bỏ đi. Lần lên bờ xuống ruộng thứ 122. Sau trại xuồng 6 tấm, đúng như sự miêu tả của Hồng Ba, cả đoàn đến nơi mà gọi là ngã ba. Nhưng muốn đến được cái ngã ba đó thì phải băng qua một thử thách. Thật vậy, đang lội dưới con kênh, bỗng từ phía xa xuất hiện một bụi dừa nước cao gấp 3 đầu người, tán lá như cây chổi, những buồng dừa phủ bè bè xuống, có hình dạng như một cái thai nhi. Ái Chi biết thông tin cô thu nhập đến bây giờ chưa đủ để biết giữa Độ Sẹo và Hồng Ba ai mới là người để cô tin tưởng. Nhắc đến Hồng Ba, mỗi một lần Ái Chi dở vờ quay về sau đều thấy anh ta gục mặt, bước đi như người vô hồn. Ái Chi mặc dù thấy vậy nhưng làm sao mà dám mở lời hỏi, sợ Độ Sẹo đi cạnh bên nghi ngờ thì gây to. Độ Sẹo quan sát kỹ đoạn đường mòn phía trước rồi rẽ trái. Ái Chi đã sẵn sàng cho cảnh quan sát phía sau rặng dừa, cho nên không bất ngờ khi trước mắt hiện ra một cái mả bỏ hoang, được bao quanh bởi một đám cây bẩn. Cảm giác thân thuộc lẫn bất an đang dần chiếm lấy Ái Chi. Quái lạ thật, người xưa quan niệm rằng người chết phải chôn cùng chỗ để Diêm Vương tiện bắt về âm phủ, tại sao khu này chỉ có độc nhất một cái mả? Đám cây bẩn xung quanh cũng khác thường, thân cây bám đầy rêu, tán lá chi chít thực vật dây leo không kể tên. Điểm chung duy nhất là ngọn lá đều có những cái gai nhọn hoắt. Từng người rẽ lá dừa bước vào, tiếng xào xạc vang lên, đối với Ái Chi như một lời cảnh tỉnh về một chặng đường đầy cam go. Độ Sẹo nhảy lên một gò đất, gã mân mê những cái sẹo trên cánh tay rồi nói dõng dạc: Ngã ba nằm sau cái mả này, như các hạ biết, đây là một mê cung. Một mê cung để ngăn chặn những người vô tình lạc vào. Muốn đi qua mê cung phải làm một điều đơn giản: chân đi vòng quanh cái mả, miệng đọc một bài vè. Bài vè đó thì xin mời Ngọc tiểu thư. Ngọc nghe đến đó, mặt trở nên rạng rỡ. Tuy vậy, đối với tài so sánh của Ái Chi, cũng chẳng khác gì người chết ở thế giới bên ngoài là bao. Ngọc tiến đến chỗ gò đất nơi Mộ Sẹo đang đứng, rồi khua tay. Lúc Độ Sẹo nhảy xuống, cô cũng a lê hấp một cái đứng bệ vệ trên gò đất, rồi cất tiếng hát. Ái Chi phải công nhận, đã qua bao nhiêu gánh hát, nghe qua vô số những phóng sự về nghệ sĩ cải lương, Ngọc bây giờ chẳng khác gì người chuyên nghiệp. Giọng hò như mật, như suối trong, như chim muông tung cánh, như sóng giận mặt hồ. Trong phút chốc ngắn ngủi những câu vè, Ái Chi như quên đi cả sự thật đang ẩn đằng sau ngã ba, như quên đi việc mình đang tiến về cái nơi gọi là âm phủ, và quên đi bản thân mình là ai. Vòng quanh, rồi lại vòng quanh, mả cũ cỏ xanh, cỏ mọc thanh thanh, cỏ đem nấu canh, tay người cứ dắt. Vòng quanh, rồi lại vòng quanh, ý à là vòng quanh, mà cũ cỏ xanh, cỏ mọc thanh thanh, cỏ đem nấu canh, tay người cứ dắt. Vòng quanh, vòng quanh, mà cũ cỏ xanh. Ngọc kết thúc câu hát bằng một nụ cười thỏa mãn. Nhưng nụ cười trên mặt của cô ta mang một nét ma mị đến đáng sợ. Kính thưa quý vị, chúng ta kết thúc tập 5 của Án Sát Tầm Hồ. Này hơi mỏi. Hơi mỏi một chút xíu. Chứ vẫn mình cái mấy không? Ok, trước khi tôi nghỉ thì thật ra hôm nay tôi nói thật là mấy hôm nay tôi đang hơi mệt. Tôi uống cái thuốc giảm đau mà nó buồn ngủ kinh khủng luôn. Nó buồn ngủ lắm. Tôi mỏi đó ông. Không mỏi nhưng mà vẫn làm ăn được, ông đừng lo. Có một cái câu chuyện mà tôi phải chia sẻ với các ông, tại vì nó rất là thú vị. Có một bạn chia sẻ với tôi như thế này. Vợ chồng bạn ấy đi làm công nhân ở một khu, ở một khu công nghiệp, thì xin phép là mình không nói khu nào để tránh cho xảy ra những cái sự kiện hoang mang. Thế thì vợ chồng bạn ấy, bởi vì là hai vợ chồng và có một đứa con cộng với một đứa em họ ở. Ok, quyết đỗ em ngủ ngon. Cho nên là họ phải thuê dạng như kiểu là nhà ở chứ không phải là thuê xóm trọ. Đó. Thế thì họ đi thuê nhà thì họ thuê được một cái khu tập thể, cái tập thể cũ của cái khu công nghiệp đó mấy bạn. Thuê được một cái tập thể cũ nát rồi nhưng mà nó vẫn còn ở được, cái tập thể nó rất là lâu rồi. Thì cái khu tập thể đó nó có một dãy khoảng tầm 10 gian tập thể. Nó lụp sụp thôi, và 10 gian đó thì có khoảng tầm 4-5 gian là có người ở. Các bạn ấy bảo là ngay cái lần đầu bước vào thì nó rất là cảm giác nó rất là u ám. Các bạn biết đó, cái tình trạng chung của tất cả những khu tập thể cũ thì nó đều như vậy thôi. Bởi vì thứ nhất là nó xây cũ quá lâu rồi, và thứ hai là vì nó đã lâu rồi cho nên là cây cối nó mọc rậm rạp um tùm, nó không như là những cái khu đô thị mới được quy hoạch, đúng không ạ? Thì cái cảm giác đấy là cảm giác tất nhiên thôi. Đó, thì bạn ấy cũng không thích lắm, nhưng mà tuy nhiên là đầu tiên thì phải an cư thì mới lạc nghiệp. Cái quan trọng đó là phải tìm được cái nơi ở đã, rồi thì mới làm việc. Thì bạn bảo thôi cứ trước mắt là vợ chồng con cái, rồi anh em cứ ở tạm đây rồi tính sau. Thế thì cái gian tập thể này nó là cái gian thật ra nó không phải là hai tầng đâu mà các bạn, nó là cái gian một tầng nhưng mà ở trên nó có một cái gác xếp. Thế thì hai vợ chồng mấy đứa con là ở dưới, còn cái gian gác đó thì là để một ít đồ và một cái để cho thằng em chú nó ngủ ở đó ở trên đó. Và bình thường, mọi thứ nó bình thường cho đến một hôm thì bạn ấy đi làm về thì bạn ấy thấy vợ bạn ấy cứ lấm lét đến tối, thì vợ bạn ấy kéo vô và kể câu chuyện rằng là anh à, em nghe dân ở đây họ nói là cái gian mình ở này là trước đây là có người chết đó. Thì đến lúc này bạn ấy chột dạ, bởi vì là bạn ấy những ngày vừa qua bạn ấy cũng đã cảm thấy những cái sự lạ rồi, chẳng qua là nó chưa rõ ràng nên bạn ấy chưa dám nói. Xem nói chuyện với vợ, với thằng cu, thằng em chú. Đó là gì ạ? Phía trước cái khu tập thể này, nó là một cái dạng, một cái dãy tập thể khác. Nó chia thành 3 dãy các bạn. Cái xỉn 3 dãy, đằng trước là một cái dãy tập thể khác, quay lưng lại. Còn đằng sau á, là nó dựa lưng vào một cái khu là toàn những cái chuồng các bạn. Cái chuồng nó như là cái ao á, nhưng nó rộng hơn, nó to hơn một tí. Đó, ở vùng đồng bằng các bạn hay thấy những cái đó. Thì những cái chuồng đó, nó là những cái ao nước á, nhưng nó rộng hơn một tí đó, và cỏ với lại bụi chuối tùm lum tà la thôi. Thì ở sát đằng sau nhà bạn ấy, cái thửa vườn đằng sau nhà bạn ấy là có một cái chuông như vậy, một cái chuông sát luôn, thẳng nhìn thẳng ra luôn. Là có một lần bạn ấy đang phơi đồ ở đó thì bạn ấy thấy ở trên cái ở đấy gần đấy là có một cây vải rất là to. Thì bạn ấy đã loáng thoáng thấy có bóng người. Lúc đó thì cái ánh đèn của tập thể, của cái ánh điện của bếp sau nhà nó hắt ra, bạn ấy thấy loáng thoáng có cái bóng người đó rồi. Mấy lần thấy như vậy rồi. Và có một lần là sau, trong lúc bạn ấy ngủ mơ, thì bạn ấy mơ thấy chính bạn ấy, bye bye Hồng Nhung em ngủ ngon, bạn ấy mơ thấy chính bạn ấy đi ra cái chuông đằng sau đó. Bạn ấy đi ra cái đằng sau đó cũng phơi đồ và rửa ráy đồ như mọi khi ấy. Thì bạn ấy đã mơ thấy là có người treo cổ ở đó. Thì đến lúc này nghe vợ bạn ấy nói vậy là bạn chột dạ giật mình, bạn hỏi. Bạn hỏi là ở thế em nghe thấy bạn là người ta treo cổ ở đâu? Thì vợ bạn ấy bảo là hàng xóm ở đây họ kể là từ lâu rồi, từ những cái đời trước rồi. Thì người ta vẫn cứ có truyền miệng lại là ở cái dãy tập thể này, ở thẳng cái gian nhà mình ra, là có một cái bà già, bà treo cổ ở đấy đó. Và bà già này là nguyên nhân như thế nào, là các bạn biết là độ những cái năm khoảng 90 đến 92 á, là cái chủ đề lô số lúc đó là nó rộ lên, nó rất là dữ dội, và có rất nhiều người lao vào lô số đó. Thì cái anh con trai của cái bà già này là lao vào lô đề các thứ, sau đó là mất hết gia sản. Và cái gian nhà mà vợ chồng bạn ấy đang ở lúc đó là của bà già này, và anh ấy đã gán hết tất cả mọi thứ. Sau đó là anh ấy ham mê lô đề quá đến mức mà anh ấy nợ người ta nhiều. Và trong một lần cãi cọ đôi co với chủ nợ, với lại cái đám xã hội, dân xã hội thì không biết làm sao ấy. Là anh ấy đánh chết người ta. Anh đánh chết người, ngộ sát, và anh bị đi tù. Thì có thể là vì cái cuộc sống nó xô đẩy quá, thì bà già bà bế tắc quá, bà ra cái nhãn, bà treo cổ, là cái vải đó, bà treo cổ chết ở đó. Thì anh nghe đó là anh ấy chột dạ ghê lắm. Anh này anh chột dạ ghê gớm lắm. Và anh ấy kể lại với vợ những cái gì mà anh ấy gặp thế như vậy. Thế thì hai vợ chồng rất là sợ. Thế thì bụng bảo dạ là thôi thì bây giờ một là một mặt là vừa đi tìm chỗ khác để ở, một mặt thì vừa ngày mai thì sẽ làm một cái mâm lễ để xin với cái gia chủ, tức là cái bà cụ đó, là thôi thì vợ chồng chúng cháu ở đây thì có cái gì thì xin bà là thôi bỏ qua cho này nọ. Thì sáng ngày hôm sau hai người làm lễ đó. Thế thì trong lúc làm lễ đó các bạn, theo như cái tục của người miền Nam thì mình không biết, nhưng mà đối với người miền Bắc đó, thì khi mà làm những cái lễ tạ đất hoặc là những cái lễ xin đó, như vậy á, thì thầy phải xin quẻ âm dương, thường là thầy sẽ xin quẻ âm dương, và cứ một đồng sấp một đồng ngửa, có nghĩa là âm dương hòa hợp. Còn nếu mà cả hai đồng đều ngửa, người ta gọi là tiền cười. Mà nếu mà nói bằng cái từ nó ghê răng một chút, người ta gọi là tiền cười khanh khách đó. Tiền nảy, tiền cười khanh khách là cái quẻ nó rất là độc. Hoặc là hai mặt đều úp, người ta gọi là tiền khóc. Thì là cái quẻ này nó mọi thứ nó không được êm thuận. Nên là nói thật là người ta rất là sợ khi mà thấy hai cái đồng dương ấy, thì thầy gieo ba lần liền à, thấy tiền nó cứ cười khanh khách luôn. Mà cái đồng tiền khi mà tung lên thì các thầy là vốn là có cái kỹ xảo cao tay lắm, các thầy làm sao cái đồng tiền nó không bao giờ kiểu nảy cách đâu. Các thầy tung ra một cái là cái đồng tiền nó quay tít thò lò, xong nó đổ xuống đây á. Tung mà thầy tung, tức là hai vợ chồng anh chị là mời thầy đến hẳn hoi, thỉnh một cái thầy ở cái khu đó, thỉnh thầy đến hẳn hoi rồi thầy làm. Mà thầy gieo, đến thầy gieo xong thầy còn tái hết cả mặt ra, bởi vì là cái đồng tiền nó nảy canh cách trên cái đĩa đó các bạn, cái đĩa con, nó cái đĩa mà đựng cái bộ ấm chén đó. Nhưng mà nó to, nó gọi là cái đĩa yêu đó. Ngày xưa cái đồng tiền nó nảy, nó cười khanh khách, ba quẻ là gieo đều như vậy. Thì thầy bảo là không được rồi. Thì sau đó là thầy bấm độn, thầy bấm, thầy kể các thứ đại khái là theo bài của thầy. Thì thầy bảo là cái thằng em chú này, mấy cái thằng con trai của nhà này là khả năng là chạm vía của bà cụ, thế nên phải hết sức cẩn thận đó. Còn mình có hỏi là cái việc chạm vía và thầy tính như nào thì anh ấy cũng không có nói. Anh ấy chỉ bảo là thầy xem như vậy thôi, còn thật ra anh cũng không có biết, anh cũng không nói. Thế thì thầy chỉ làm những cái lễ, và sau đó thầy bảo là thôi thì tạm thời thầy xin cho như vậy ở đây, nhưng mà tốt nhất đó là lên thì làm sao cho mà vợ chồng tìm một cái nơi khác để ở. Chứ còn ở cái nơi mà nó đã có người chết, mà đặc biệt là chết treo đó, đặc biệt là chết treo nó rất là độc. Bây giờ là thầy xem thì lại thầy lại còn thấy là nó hợp vía hợp mệnh thì nó sẽ rất là hợp đó. Thì anh chị rất là sợ. Thế nhưng mà các bạn biết ở những khu công nghiệp đó, thì nó tùy từng khu, có những khu thì nhà trọ nó xây rất là nhiều. Ví dụ như khu công nghiệp mới ở sông Công mình, khu Samsung á, thì nhà trọ nó rất là nhiều, những xóm trọ nó rất là nhiều. Nhưng để mà thuê được một cái gian nhà để mà vợ chồng con cái ở như một gia đình ấy, thì nó không dễ một tí nào cả đó. Thế nên là anh chị cũng tạm thời ở đó, đành phải vậy. Trong đó, trong thời gian đó thì vẫn đi tìm nhà khác. Thế thì có một cái điều xảy ra như thế này, anh ấy tâm sự như thế này các bạn. Đó là trước cái lần khi làm lễ đó thì có khi mọi thứ nó chỉ là những cái giấc mơ hoặc là những cái ảo giác vớ vẩn thôi. Nhưng mà từ cái hôm làm lễ xong thì mọi thứ nó rõ ràng. Thế thì anh ấy có tình nghi là liệu rằng trong những cái đó là thầy làm, liệu trong những cái thủ tục thầy làm nó có cái gì sai hay không. Sai thì mới dẫn đến như vậy. Thế thì anh có hỏi mình như vậy thì mình cũng nói thật là anh cũng không nói được là thầy làm như nào, bởi vì nói mỗi thầy mỗi môn phái, mỗi phép tu một cách làm, mình cũng không biết, thậm chí cho mình nhìn mình còn chưa biết, bởi vì nó trên cái thế giới này nó có rất nhiều cái con đường tu luyện, đúng không ạ? Không một con đường nào giống con đường nào cả, có thể là đích đến là cùng một đích, thế nhưng mà cách thức và phương tiện thì nó rất là khác nhau, cho nên là có khi mình nhìn mình còn chả biết. Anh nói chung vậy thì mình cũng không thể biết được, nói thật lòng là như thế. Thì mình cũng chỉ tò mò, mình hỏi bảo anh ơi thôi thì em nói thật là em không có biết cái đó, bây giờ anh cứ kể cho em nghe thôi, biết đâu được trong đó có chi tiết nào thì em sẽ giải thích, em biết cái gì thì em giải thích anh cái đó. Thì anh kể như này, kể từ cái hôm thầy làm lễ đấy xong các bạn, thì là gia đình bắt đầu xảy ra sự lạ. Cái sự lạ là gì? Đêm ngủ là thỉnh thoảng nghe anh ôm một phát là ở cái chuông đó nó cách nhà khoảng tầm 5-7 mét ở đằng sau không vườn, thỉnh thoảng nghe anh ôm một cái nó như kiểu là ai cầm một cái tảng đá to đó, một cái viên gạch chẳng hạn, ném xuống cái chuông, tiếng nó mạnh như vậy. Nếu các bạn cầm viên đá nhỏ các bạn ném nó thì tổ một cái thôi, nhưng mà đây đó là tiếng ồm một cái, cầm vật nặng và to ném xuống đó, là thỉnh thoảng có mà cả nhà thấy. Cái thứ hai là đêm á, thỉnh thoảng cái thằng nhỏ nó ngủ đó, là nó đêm nó ngủ nó gào thét, nó dậy là khóc, nó khóc gào lên, nó khóc ghê gớm á. Mà thằng nhỏ nó đâu có bé đâu, nó 3-4 tuổi rồi, nó không phải như cái tuổi trẻ con nít còn đang ấm, nó lớn rồi, con nít nó lớn, ngày nó nghịch đêm nó ngủ say lắm, nó ít khi khóc gào như vậy lắm, nhưng mà đây nó khóc như vậy đó. Cái tiếp theo nữa là cái giường anh chị ngủ là sát cạnh cửa sổ đó, nghe mấy đứa mà kê giường sát cửa sổ là cẩn thận nghe đó, nó sát cạnh cửa sổ mà anh ấy bảo là trước đây không có thấy, nhưng mà từ cái đận đó trở đi là bởi vì cái giường đó là theo cái kiến trúc cũ, là cái cửa sổ nó là cái cửa sổ đóng bằng gỗ, nó không có kính đâu các bạn, mà nó là những cái tấm mà nó gọi là gỗ tạp, anh bảo nó dạng như gỗ tạp ngày xưa người ta xẻ ra người ta đóng lại thành cái cửa, thì nó có những cái khe, qua thời gian trôi đi thì những cái gỗ nó co giãn nó tạo thành những cái khe cửa. Thì anh ấy bảo lắm hôm á là anh thấy gió nó rít qua khe cửa ghê lắm, nó thổi vào nhà ghê lắm, mà trước đây anh không có thể là một phần là anh không để ý, hoặc có thể là do một cái điều gì đó nó rít qua ghê lắm, mà mình nằm mình giật lạnh dùng mình, mà trời các bạn biết là trời mùa này thì nó không đến nỗi lạnh lắm, nó không thể có những cái cơn gió lạnh như là gió bấc được đó. Thì anh thấy như vậy. Cái này không phải là cá nha Tùng Còi, cái này không phải là cá, cái này là câu chuyện được chia sẻ, mình hóng lại, mình kể lại đó. Rồi tiếp nữa là thằng em chú nó cũng đi làm cùng cái khu công nghiệp, nó khác công ty. Thế thì nó đi làm thì cái bữa ngày hôm đó anh chị đang không, cái ca ngày hôm đó họ làm 3 ca đó các bạn, anh chị đang không có ca ở nhà, tức là ngày, cái giãn ca nghỉ đó. Thì nhận được tin là thằng em chú nó làm ở trong một cái nhà máy cán thép, và các bạn biết đó, là mình nhà mình ở khu công nghiệp nhưng mình không hiểu về cái máy cán nó như nào lắm, nhưng mà như thế này, anh ấy tả lại là như thế này, các bạn biết những cái máy can thép là nó đùn nó đẩy một cái cục thép rất là to, một cái cục phôi rất là to qua một cái dòng cán, và nó sẽ cán thành những cái que thép nhỏ theo từng loại phi, đúng không ạ? Và nó đùn ra thì có thể nó bị tắc cái dòng đó, và nó nén lại đến khi mà nó thông dòng là nó bắn phọt ra, nó lao ra rất là mạnh. Thì cái cậu em chú đó là bị cái phi thép nó xiên qua chân, qua cái bắp đùi, nó xuyên phộp cái, các bạn hình dung nó phộp cái quà đó, xuyên thẻ lè qua cái bắp đùi đó, rất là ghê đó, bị thương như vậy. Cũng rất may là nó không vào xương, nó chỉ qua phần mềm, qua cái bắp đùi phần mềm thôi. Thế thì anh chị lập tức là chạy qua vào viện để xem là em chú tình hình nào, thì gửi thằng nhỏ ở nhà đó, gửi thằng nhỏ ở nhà hàng xóm, gửi hàng xóm chăm trông ngó nghiêng qua. Thì thằng nhỏ ở nhà thì nó bật tivi, rồi là nó ngồi nó xem iPad. Thì anh chị bảo là trước khi đi là chị đã khóa kỹ cái cửa lắm rồi, cái cửa đằng sau ra, bởi vì nói có ao chuông, chị khóa rất là kỹ rồi. Hàng xóm cũng sang bảo thằng nhỏ nó sang, nhưng mà thằng nhỏ thì nó thích ở nhà nó chơi hơn. Trẻ con mà các bạn, ném cho cái điện thoại, cái iPad, nó ngồi cả ngày luôn á, khỏi cần ăn luôn á. Nhỏ nó ngồi vậy nó không sang, thì chắc xăm kia chắc toàn người lớn nó cũng chả thích. Thì nó ngồi vậy, hàng xóm cứ tí tí lại qua ngó. Thì anh chị ở trong viện với thằng em chú thì ở nhà đó, hàng xóm qua ngó và nó đến lúc mà khoảng trưa trưa thì hàng xóm qua là ngó vào trong là không thấy đâu cả, gọi là không thấy đâu cả. Thế là mở cửa đi vào, mở cửa đi vào thì thấy đi khắp nhà, thấy cái cửa xong nó mở to hoang. Và đi ra, đi ra thì thấy thằng nhỏ nó đang ngồi là nghịch nước ở cái mép chuồng ấy. Nó đang ngồi là nghịch nước, nó cứ cầm đá nó ném tổm cái mà gọi mãi nhá, đứng ở trên nó gọi nó vào, gọi 4-5 câu liền nó không có nghe, nó cứ ngồi thở thẫn là như vậy. Nó cứ ngồi nó cứ ném đá tổm cái lại nhặt lên lại ném tổm cái, lại nhặt lên lại ném tổm cái, gọi 4-5 câu nó không có nghe. Thì cái bác hàng xóm nó bác ra bế nó vào, mà bác ấy động vào người thằng nhỏ. Các bạn biết đó, miền Bắc cách đây vài hôm nó có nắng, trời nắng như vậy, thằng nhỏ ngồi dưới cái đoạn gốc cây vải sát mép nước đó thì sờ vào người nó lạnh toát luôn. Anh kể là sờ vào người nó lạnh toát, tay chân của nó lạnh toát luôn. Nó lạnh như kiểu là các bạn cứ hình dung giống như kiểu một người bị lên cơn sốt, sau đó là được uống thuốc hạ sốt thì nó toát mồ hôi và cái cơ thể nó lạnh toát. Thì lúc đó nó sờ vào cái tay nó lạnh như vậy, anh bảo nó lạnh như thế, nó lạnh toát, lúc đấy là gọi là tình trạng thoát nhiệt đó. Và lập tức là bác cái bế nó vào nhà đó. Bác cái sợ nó bị cảm và bác cái lau cái lấy cái khăn ấm lau lau qua cái tay chân mặt mũi cho nó. Thì cái thằng nhỏ và lập tức là gọi vợ chồng về, thì anh ấy vẫn ở lại chăm thằng em chú, còn chị về. Thì là từ cái buổi trưa đó đến tận đêm là thằng nhỏ nó cứ thở thẫn như vậy, cho nó ăn xong nó cứ thở thẫn và để cho nó đi ngủ là nó đi ngủ. Thì chị bảo cái đêm hôm đó ở nhà là cái đêm kinh hoàng của chị. Hai mẹ con ôm nhau ngủ. Thì các bạn biết đêm đó thì theo như anh kể là cách đây khoảng hơn một tuần, thì ban ngày hôm đấy rất là nắng, đúng ở chỗ mình cũng như vậy luôn, là nhưng mà đêm là nó có một cái cơn giông, có một cơn giông rất là ghê gớm. Và cái đêm hôm đó thì chị bảo là do trong cái gió xào xạc chị nghe có tiếng, cái tiếng người nó cứ, các bạn có hình dung nó như này, nó không phải cái tiếng cào cửa như trong mấy cái chuyện ma đâu, mà cái tiếng như kiểu có ai cứ đập đập vào cái cánh cửa, cứ thịch thịch thịch thịch cứ đập đập vào cửa, cái giường kê sát cửa mà đó, đập thịch thịch thịch thịch thịch thịch vào đó là một. Thứ hai đó là nghe rõ, không biết là do giông bão nó làm cành lá rơi nước hay là gì, nhưng sáng hôm sau chị ra thì không có thấy cành lá gì dưới nước cả, mà chị thấy là những cái tiếng ùm ùm ùm ùm như là ai ném nước, nghe rõ lắm, mặc dù là mưa gió rít gào vẫn nghe rõ cái tiếng ùm ùm như vậy luôn đó. Thứ ba nữa là cái cánh cửa sổ nhỏ ở trên cái gác xếp của thằng em chú nhìn ra đằng sau á, chị lên chị đóng một lần, nằm hai mẹ con nằm một hồi lại nghe cạch cạch cạch cạch đập bộp bộp bộp bộp như là nó bị gió nó thổi. Chị mà chị cài móc vào rồi lên lại thấy móc nó tung ra, lên đóng lần thứ hai lại thấy nó tung ra. Chị sợ lắm, chị gọi điện cho anh đó. Thì anh ấy bảo anh lại gọi điện sang mấy nhà hàng xóm để nhờ người ta sang xem nào. Thế thì cái hai cái bác ở bên hàng xóm sang thì sợ quá, nói chung mẹ con sợ quá, thì xin là thôi thì sang bên đó luôn, ở chung với cả nhà bên hàng xóm luôn để cho nó đỡ sợ. Thì hai mẹ con sang thì kỳ lạ là vẫn là bên nhà hàng xóm như vậy thôi, nhưng mà ngủ mọi thứ nó yên lành lắm. Thì sáng hôm sau là chị phải điện về cho bố mẹ chị. Bố mẹ chị đi hỏi một cái thầy nào đó ở quê, thì thầy cũng chỉ bày cho cách là như thế này. Các bạn nghe và có thể sẽ rút được ra cái điều gì. Thầy bảo là thứ nhất là có thể là như cái ông thầy cái ông nói là hợp cung hợp mệnh và cái người chết trùng nó như vậy. Cái thứ hai nữa là có thể là trong cái lúc ông thầy cái làm lễ, các cái thứ tự thủ tục làm lễ theo cái pháp của thầy nó có một cái gì đấy nó phạm với người ta đó. Thì thầy bảo là cái thứ ba nữa là thầy bảo là lúc mà cái giường nó nằm cạnh cửa sổ có thể nó kê lệch hướng nó vào phạm một cái cung gì đấy. Thì thầy bảo thứ nhất là kéo xa cái giường ra một tí, không để sát. Các bạn nhớ nhé, kể cả cái giường bình thường của nhà mình người ta ngủ này, Không bao giờ người ta kê sát vào tường cả. Bao giờ người ta kê một cách khoảng 5 đến 10 phân. Nha các bạn, đừng bao giờ kê giường sát sát tịt tịt tịt vào bờ tường. Nghe, kê cách ra một tí. Nha. Nhớ dùng mình cái đó là từ dân gian, mà cái này là theo pháp của Trung Quốc từ lâu rồi đó luôn. Tại vì sao ạ? Tường là cái nơi âm. Cái nơi nó rất nặng âm. Thật ra đất nó không phải là cái nặng âm đâu, mà là tường mới là nơi nặng âm. Nha. Nó gọi là âm trung mà. Đó. Nên bao giờ cũng thế. Tất nhiên là không thể nào một cái phòng ngủ mà đặt cái giường trình hình giữa nhà được rồi, giữa phòng được rồi, đúng không ạ? Thì mẹ nó sao nắm mũi. Thì thôi, mặc dù vì cái sắp xếp nội thất thì phải kê nó gần tường, nhưng đừng bao giờ kê sát. Các bạn kê lệch một tí thì thầy bảo như thế này: nhờ người kê cái giường nó như vậy, sau đó là để 3 cái bát nước dọc theo cái thành giường ấy, ở cái đoạn giữa cái khe của cái bờ tường và cái thành giường xuống đó các bạn, để 3 bát nước ở đó tạm thời như vậy. Sau đó là thầy cho mẹ của chị một cái lá bùa. Đó, một cái lá bùa. Mẹ chị xuống tận cái khu đó nhà anh chị ở và đốt cái lá bùa đó hòa với 3 cái bát nước đó. Thì để ở đó thì sẽ ngủ yên hơn. Và quả thật là như vậy. Tối hôm đó mẹ con bà cháu ngủ rất là yên. Đó. Và chỉ có một cái điều là cái thằng nhỏ nó vẫn cứ thỉnh thoảng đêm, từ đó trở đi thì nó qua khoảng 4 ngày rồi, thì nó thấy đêm nó vẫn giật mình. Thì cho đến ngày hôm nay là anh ấy, thằng em chú nó được ra viện. Anh ấy cũng tìm được, nhờ người mẹ anh ấy ở đó từ hôm đó giờ, thì mẹ anh cũng cứ đi loanh quanh và tìm được cái gian khác rồi. Thì ngày mai anh ấy sẽ chuyển đi. Đó. Thế nên là anh ấy tâm sự cái sự này với mình, để hỏi han các thứ là liệu mai đi thì có phải làm cái gì không. Thế thì mình cũng có nói như thế này: thế quan điểm của em á, thì thật ra là cái việc mà anh chị đến nhà người ta ở, thì thật ra đó, mình làm những cái thủ tục đây, mình có đâu phải là cướp nhà người ta đâu, đúng không ạ? Mình thuê đàng hàng của cái người chủ sở hữu hiện tại. Thế thì cái duyên, cái nghiệp, giống như kiểu cô Yến Ba Vàng đã nói, là của ai người đó, duyên của ai người đó hưởng, và nghiệp của ai người đó chịu, chứ đâu có cái kiểu trái chủ gì đâu, đúng không ạ? Thế nên là còn cái việc họ có thể là họ quậy phá anh chị, thì theo cái nghĩa thứ hai, tức là nó hợp cung hợp mệnh với thằng em chú hoặc đứa con thôi. Chứ còn nếu mà để mà báo nghiệp lên gia đình anh chị thì nó không có. Nói gì nói, âm cũng phải có luật của âm chứ các bạn. Thế cho nên là nếu như mà nó xảy xô cái gì đó thì nó phải xảy xô với gia đình chủ hiện tại. Còn anh chị là người thuê, anh chị có pháp luật mà. Nói gì nói, âm cũng phải có luật của âm, và dương thì cũng phải có pháp luật, hiến pháp của nhà nước. Đấy, thế nên là anh chị thôi thì mình vào, mình cũng đã nhờ thầy làm cái lễ xin rồi, thì thôi bây giờ mình ra, mình cũng đâu, cái đó nó cũng không khó khăn gì cả. Thôi thì mình làm gói bánh, cân hoa quả, mình thắp hương với bà cụ đó. Có thể là có hay không, cái điều đó nó cũng không còn quan trọng nữa. Đằng nào mình đi, nhưng mà mình làm cho nó mọi thứ nó kín kẽ, nó đủ đầy, thì cái tâm của mình nó cũng thoải mái, đúng không ạ? Thế nên mình cũng có khuyên anh là thôi, đằng nào cũng thế, sáng ngày mai trước khi anh dọn dẹp đồ đi thì anh cũng giống như kiểu là thôi thì mình vào mình chào, thì đi thì mình cũng biệt, mình cũng có biệt người ta một câu, nó không có gì cả. Còn cái việc mà sau đó nó có cái gì đó với gia chủ thì cái việc đấy gia chủ giải quyết. Mình đi được là được, rồi đến bây giờ là mọi người vẫn cứ ổn định khỏe mạnh được rồi. Còn cái việc mà anh ấy sợ là nó bám ấy, thì như thế này, trong cái pháp thuyết của thầy về cái để 3 cái bát nước đó, người ta gọi là tam thủy chấn, thì mình cũng đã có từng nghe nói đến đó. Người ta hay để những cái chậu nước thủy chấn này, người ta hay để những chậu nước ở trước cửa nhà để phòng ma tà nó không có vô được. Đó. ma tà nó không có vô được trong nhà. Cái này thì mình đã thấy rất nhiều rồi. Cái thủy trấn đặc biệt là đồng bào mình nó phía Bắc mình rất hay dùng để ở những cái chậu nước ở trước cửa. Ví dụ người ta nghi là ổ nhà này mà có ma đêm đấy nó vô á, thì để cái chậu nước trước cửa đó, để cái chậu nước ở cửa sổ có. Thì cái thủy trấn này chắc là thầy cái vị thầy cái thầy làm theo như thế. Cái thứ hai là đối với người miền quê thì người ta hay dùng những cái đòn gánh hoặc là những cái đòn tre. Có những nhà là người ta lấy nguyên cả cái đòn cày đấy các bạn, cái cày của trâu đấy. Người ta bê, nếu ví dụ gặp phải những nhà nào mà nó có những sự kiện linh dị căng thẳng là người ta bê nguyên cả cái đòn cày, người ta gác ngang cửa đó. Người ta gác ngang đặt là ngang cửa đó, mẹ mày ma quỷ vào gặp phải cái đòn cày là chết mẹ luôn, nó sợ lắm. Mình cũng không hiểu tại sao nhưng mà cái ma quỷ nó rất là sợ cái đòn cày đó, sợ lắm, đòn cày đòn gánh. Không biết là ở trong đó nó có một cái gì đấy thì mình cũng không hiểu lắm. Nhưng nó sợ lắm á. Đến ông cụ bạc cũng bảo như thế. Thì nó như vậy là từ đấy cái thủy trấn người ta hay dùng như vậy. Thì một khi đã có cái thủy trấn này mà nó đã giữ yên được mọi chuyện rồi, mà đặc biệt là lại còn được hòa cái bùa của thầy nữa rồi, thì anh chị cũng không cần phải lo cái điều đó. Đó, không phải lo cái điều đó. Còn mình cứ biệt người ta một câu mình đi. Còn khuyên thì cũng chẳng biết là khuyên thế nào cả, bởi vì đây là anh chị đi thuê nhà, anh chị đâu có được chọn là như thế nào đâu, không có được lựa chọn, đúng không ạ? Mình đi thuê nhà mình đâu có được lựa chọn, nhiều lúc nó có cái này cái kia, nó muốn hay không thì mình vẫn phải ở. Thì chỉ có điều đó là từ lần sau anh chị nếu như mà thuê nhà thì đây nó cũng là một cái kinh nghiệm để cho các bạn, có thể là những bạn đi thuê nhà thì để ý một chút. Để ý một chút đó là gì? Khi mình đi thuê đến những cái nơi mình mới ở thì các bạn cứ để ý dùm mình ở những góc nhà, những góc nhà mà nó cảm giác nó vào đó nó có những cái vết loang ẩm, thì thứ nhất là ở nó cũng không thoải mái. Nhà mình ở mà nó ẩm ướt là không thoải mái. Cái thứ hai là những cái chỗ loang ẩm đó là ở dưới nó có mạch nước. Mà các bạn nhớ này, mạch nước ở dưới nó chỉ có hai loại mạch. Một là long mạch. Long mạch thì tốt quá rồi. Hai là âm mạch. Mà nói thật với các bạn, long mạch thì ít nhưng âm mạch thì nhiều lắm đó. Các bạn hình dung dưới chân của chúng ta nó là cả một cái hệ thống chẳng chịt mạch nước ngầm. Còn xe theo như tâm linh thì nó gọi là mạch phong thủy, long mạch và âm mạch. Mà long mạch thì ít lắm, đâu có phải long chỗ nào cũng sẵn long mạch đâu các bạn. Nhưng âm mạch thì nhiều lắm, đúng không? Âm mạch thì nhiều. Vì vậy mà mình ở vào long mạch thì tốt quá rồi. Mà nhỡ mà đen cái ở vào âm mạch là chết cứt luôn. Hello anh Quyết. Đó. Thế cho nên là các bạn để ý những cái nhà nào mà nó có những cái đoạn ẩm, hoặc là đặc biệt là những cái nền mà xi măng đó, các bạn nhìn cái đó nó rõ lắm. Nó rõ lắm. Cái thứ ba là vào nhà mà ví dụ một cái căn phòng trọ thôi, mình nói đơn giản một căn phòng trọ mà ơi bà chủ bảo ấy cái phòng này là lâu rồi không ai ở đâu, nó không có vấn đề gì cả, nó chẳng qua là nhà cô ít khách ở, không do ở mà vào rủ ma sao nó sạch vậy, không có nhện, không có thạch sùng đéo gì cả. Quay răng chửi mặt cô sao lên vừa thôi thì bảo cô lừa cháu ở vào đây ở đêm vong nó bỏ nó bóp cổ cô. Cái phòng mà không có nhện, không có ma quỷ, không có thạch sùng thì chứng tỏ cái phòng đó nó phải có một cái gì đấy. Nó phải có một cái gì đấy để nhện, để mát, để thạch sùng xíu nó không có dám ở. Mà cái gì đấy thì nó là cái thứ mà ai cũng biết đó là cái gì. Các bạn không vào thì bà chủ leo lẻo lẻo. Phòng này cô là nhà cô là sạch sẽ lắm. Ở cái phòng này là nó sạch lắm, trước giờ ở người ta giữ lắm. Ở chẳng qua là chỗ này ít người trọ cho nên là cô cứ để không nó như vậy lâu rồi. Bảo địt mà cô lừa cháu hả? Cô có quét dọn không? Bảo không không, cô chả quét dọn, nó cứ như vậy thôi, cô cứ đóng cửa để đó. Địt mẹ sao nó sạch vậy cô? Hả? Cô không quét dọn mà ma nó quét à? Cô gật đầu. Đúng rồi đấy, phòng này có ma đấy cháu ạ. Chết mẹ luôn. Hiểu không? Các bạn hiểu ý mình nói không? Đó, tiếp. Vào nhà ở. Sau khi đã xác định những cái yếu tố đó thì vào ở, cái việc đầu tiên đó là cái việc kê giường. Thì như mình nói đó các bạn. Như mình nói đó, đừng bao giờ kê giường sát nhá. Đừng bao giờ kê giường sát cái bờ tường đó. Cách ra khoảng tầm 5 đến 10 phân nhá. những nhà mà mới dọn vào ở thì các bạn cứ đốt một ít bồ kết, đốt lấy một cái chậu sắt bồ kết xông nhà đi, để nó xua đuổi những cái âm khí hoặc những cái ám khí nó lâu ngày, đốt nó đi như vậy nhá. Mở hết cửa sổ ra một ngày thì để ý những cái đó đó. Tiếp nữa là quan điểm đó là nếu như mà thuê nhà đó thì cái nhà nó phải thông phong thoáng thủy. Có nghĩa là gì? Nhà thì bao giờ người ta cũng làm cửa trước và cửa sau để cho nó thoáng đó các bạn, thông mạch. Nhất là dạng như nhà ống thì nó rất hay có cái đó. Còn thường thường những cái nhà mà các bạn nhìn đó, xây nó chỉ có cửa trước mà không có cửa sau người ta gọi là tuyệt hậu đó, thì nó thật là mình cũng khuyên các bạn là không nên chọn ở những cái nhà tuyệt hậu như vậy. Không nên chọn ở như thế. Bao giờ thì người ta sẽ tính, người ta, khi mà cái người xây nhà đó, người ta sẽ tính. Đặc biệt là những cái người thợ mà có tâm một chút, mà cái người thợ lâu năm người ta có kinh nghiệm, là người ta sẽ tính cái điều đó. Người ta phải để thông phong và thoáng thủy thì để nó mọi thứ nó êm xuôi. Những cái vượng khí nó đi vào và những cái uế khí nó sẽ thoát ra đó. Còn nếu mà xét về sức khỏe thì cái điều đó nó cũng rất là tốt, nó thoáng gió, ở nó sẽ khỏe mạnh, con người nó bí bách. Ông vừa rồi như cái phòng của tôi đó, không, bên này là một cửa sổ, bên này cũng là một cửa sổ, tôi phải mới mở cửa sổ bên này cho nó thoáng, ngồi không bệnh tật, hút thuốc lá khói không tan, hít vào là thành bệnh, kiểu kiểu như vậy. Thế thì đối với những ngôi nhà bình thường nó, các bạn chỉ cần đến như vậy thôi. Những cái khác thì tất nhiên ở nó có rất nhiều thứ, nó có rất nhiều thứ trong quá trình ở phát sinh, nhưng mà về cơ bản là các bạn chỉ cần để ý những cái đó nha. Thứ nhất là mạch đó, nếu mà có những đoạn ẩm như vậy thì dưới mạch, long mạch thì tốt, âm mạch thì chết mẹ. Mà mình thì mình cũng không biết là cách làm nào để xác định long mạch, nhưng mình khẳng định với các bạn long mạch nó ít lắm, nó không có nhiều đâu. Âm mạch thì nhiều nhưng long mạch thì rất là ít. Nó giống như cái rễ cây một cọc đâm xuống đó là long mạch, còn cái loại tua rua nhiều lắm, vô số, thì nó là âm mạch đó. Hai là nhà mà để lâu mà đủ mát, tại sao không có mạng nhện, không có thạch sùng thì cái đó. Và ba là cây giường, bốn là thông thoáng đó, chỉ cần bốn cái đó thôi là ok được rồi. Những cái khác thì trong quá trình mình ở nó sẽ phát sinh, thì mình cũng không thể nói trước được cái gì cả. Ok, thì đó là những cái chia sẻ trong cái câu chuyện của anh hôm nay. Thì mình cũng có chia sẻ với anh ấy như vậy, thì tiện thể kể câu chuyện ra thì chia sẻ với các bạn như vậy, biết đâu được các bạn sẽ có những cái kinh nghiệm nào đó trong quá trình mà mình sử dụng, thì mình có những cái kinh nghiệm nào đó nó hữu dụng. Ok, thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nói thật là bây giờ buồn ngủ lắm rồi, đã cố gắng để nói cái câu chuyện như thế này để cho nó đỡ buồn ngủ, nhưng mà má nhìn nó ngấm thuốc đó. Các bạn nhìn mắt nó là đỏ lắm rồi. Thì có phải xin phép các bạn là tôi đi ngủ nha. Chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Nhớ là thằng nào nằm cạnh cửa sổ đêm ngủ là cẩn thận, nhớ mà liếc qua bên cửa sổ thấy tự nhiên thấy mặt thằng Tốn nó lù lù đứng đó, nó trợn mắt lên nó nhìn đó, là chết mẹ luôn đó. Cẩn thận, nó kéo cái rèm vô nha, cầm cái búa. Nếu mà thấy cái mặt thằng Tốn đó, nó đang lù lù lù dậy là cầm cái búa gõ bộp cái mặt nó là nó chết mẹ luôn. Ok, tạm biệt các bạn, chúc các bạn ngủ ngon. Ok, em tạm biệt anh Quyết, chúc anh Quyết ngủ ngon.